Từ đấu la đại lục bắt đầu nhân sinh người thắng chương 454 tới chương 490. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Được. Cổ Nguyệt Na, dù nghèo khó hay phú quý, sinh lão bệnh tử, ngươi có nguyện ý vĩnh viễn bầu bạn bên cạnh Diêu Hiên không? Không phản bội, không vứt bỏ hắn, vĩnh viễn trung trinh không đổi với hắn, cho đến cuối cùng của sinh mệnh. Nghe Diêu Hiên nói, Nhã Lị gật đầu, chuyển hướng Cổ Nguyệt Na, tiếp tục hỏi. Ta nguyện ý, cũng đầy thâm tình nhìn Diêu Hiên, Cổ Nguyệt Na không chút do dự gật đầu đồng ý, rất tốt. Yêu là ngọn đèn dẫn lối, tình là sợi dây gắn kết. Đợi chờ nụ cười của đối phương, cầu nguyện kỳ vọng của đối phương. Cùng nhau tôn trọng, cùng nhau tín nhiệm, cùng nhau bảo vệ, mãi đến vĩnh viễn. Đến đây, vận mệnh kết là một, lời thề đã thành lập. Theo giọng Nhã Lị, giữa vạn chúng chú mục và biển vỗ tay vô tận, Diêu Hiên và Cổ Nguyệt Na đã hoàn thành lời thề của họ. Na Nhi tiểu thư, bây giờ đến phi ngươi. Hoàn thành lời thề với Diêu Hiên, Cổ Nguyệt Na mỉm cười quay về. Ngay sau đó, Nhã Lị gọi Na Nhi bước lên phía trước. Diêu Hiên, ngươi có nguyện ý Na Nhi trở thành thê tử của mình, cùng nàng ký kết hôn ước không? Dù bệnh tật hay khỏe mạnh, vì bất cứ lý do gì, đều yêu nàng, chăm sóc nàng, tôn trọng nàng, chấp nhận nàng, vĩnh viễn bầu bạn bên cạnh nàng, cho đến cuối cùng của sinh mệnh. Thấy Na Nhi đã đến bên cạnh Diêu Hiên, Nhã Lị tiếp tục mở lời hỏi. Ta nguyện ý, cũng vô cùng thâm tình nhìn Na Nhi thanh thuần đáng yêu, tuyệt mỹ vô cùng, khuynh quốc khuynh thành, với mái tóc dài xõa vai bên cạnh, Diêu Hiên kiên định nói. Sau Cổ Nguyệt Na, Diêu Hiên cũng lần lượt cùng Na Nhi, Cổ Nguyệt, Hứa Tiểu Ngôn, Diệp Tinh Lan, Vũ Ti Đoá, Đái Vân Nghi lập lời thề, kết thành bạn lữ vĩnh viễn, sẽ không bao giờ phản bội lẫn nhau. Bây giờ, xin mời Tân Lan và các tân nương, nhất bái thiên địa, nhị bái cao đường, phu thê giao bái, đưa vào động phòng. Trong tiếng hoan hô, Diêu Hiên được bảy nữ Cổ Nguyệt Na, Na Nhi, Cổ Nguyệt, Hứa Tiểu Ngôn, Diệp Tinh Lan, Vũ Ti Đoá, Đái Vân Nhi vây quanh, vô cùng hạnh phúc rời khỏi hội trường, rồi tiến vào tiểu thế giới. Sau khi tiến vào tiểu thế giới, Diêu Hiên khẽ động tâm niệm, tiêu hao một điểm tiến hóa siêu thần, đồng thời mở ra gia tốc thời gian gấp 10 lần. Cứ như vậy, 10 ngày trôi qua trong tiểu thế giới thì bên ngoài chỉ trôi qua một ngày. Sau đó, Diêu Hiên kéo Cổ Nguyệt Na, Na Nhi, Cổ Nguyệt, Hứa Tiểu Ngôn, Diệp Tinh Lan, Vũ Ti Đoá, Đái Vân Nghi lên một chiếc giường lớn dài 2.5m, rộng khoảng 5m, vô cùng mềm mại. Hắn giúp các nàng cởi bỏ y phục, rồi sau đó, một cuộc trò chơi vô cùng đặc sắc liền bắt đầu. Sau một ngày một đêm ở thế giới thực, sau khi trải qua trận ác chiến vô tận, bảy nữ Cổ Nguyệt Na và những người khác dù thay phiên ra trận, nhưng cuối cùng không thể chịu nổi thế công kinh khủng của Diêu Hiên, bị đánh cho tơi bời, liên tục cầu xin tha thứ, rồi nằm rải rác bên cạnh Diêu Hiên, không ngừng thở dốc. Nhìn bảy nữ e thẹn bên cạnh, cùng với bức hồng mai đồ rực rỡ trên tuyết đất, Diêu Hiên hài lòng gật đầu. Hắn vận dụng sinh mệnh nguyên tuyền chi lực của mình, giúp Hứa Tiểu Ngôn, Diệp Tinh Lan, Vũ Ti Đoá, Đái Vân Nhi rèn luyện và tẩy lễ cơ thể, khiến các nàng một bước lên trời, đột phá cấp thần. Cuối cùng, đợi các nàng hồi sức, Diêu Hiên liền mang theo bảy nữ, mặt mày tràn đầy mỉm cười, vô cùng hạnh phúc, nhưng hai chân đều hơi run rẩy, cùng nhau đi tới trung tâm tiểu thế giới. Hắn đích thân vận dụng tài nấu nướng cấp thần trù, chuẩn bị một bữa tiệc mỹ vị tuyệt hảo cho các nàng. Trong thời kỳ sau đó, Diêu Hiên bắt đầu cuộc sống mỗi ngày hạnh phúc và mỹ mãn cùng bảy nữ. Đương nhiên, vì Diêu Hiên là thế giới chi chủ, dù không dành quá nhiều thời gian tu luyện, hắn mỗi ngày vẫn có thể nhận được lượng lớn điểm tiến hóa siêu thần và điên cuồng nâng cấp bản thân. Bất tri bất giác, 10 năm sau. Rất tốt. Huyết mạch tổ long giai đoạn thứ 2 viên mãn, đấu khải 7 chữ, tu vi chuẩn sáng thế thần, thực lực thần đế hạ vị sơ kỳ, đã đến lúc xuất phát đi tiêu diệt thần giới. Khẽ động ý niệm, Diêu Hiên vận dụng huyết mạch thần kỹ tổ long vận mệnh khống, thông qua một tia máu dịch đường tam còn sót lại, rất nhanh đã cảm nhận được vị trí của thần giới. Khoảnh khắc sau, Diêu Hiên khẽ động ý niệm, thân hình biến mất tại chỗ, vượt qua thời không vô tận, chưa đầy 10 phút đã đến trước thần giới. Diệt vong đi. Nhìn thần giới trước mặt, vùng đất tội ác đã nô dịch đấu la đại lục hàng triệu năm, ánh mắt Diêu Hiên lóe lên hàn quang, toàn bộ hồn lực trong người bành trướng rung động, thúc đẩy thần kỹ tổ long diệt thế quang. Vòng thần quang màu vàng kim tối sau lưng lóe sáng, Diêu Hiên nhẹ nhàng điểm ngón tay phải về phía trước một điểm. Khoảnh khắc sau, trước mặt Diêu Hiên, một luồng dao động năng lượng chín màu kinh khủng, đủ để đập nát núi Thái Cổ, ngang qua tinh thần cửu thiên, ngưng kết lại, hóa thành một hư ảnh tổ long kinh hoàng, đủ để trấn áp bầu trời chư thiên, lao thẳng vào thần giới kia. Ầm ầm. Theo dao động vô cùng bành trướng, hư không rung chuyển, toàn bộ tinh không cũng bắt đầu rung rẩy dữ dội, phát ra tiếng nổ lớn kịch liệt. Thời gian và không gian đều dừng lại trong khoảnh khắc đó, chỉ còn lại sự khủng bố và phá hủy vô tận. Một cái chớp mắt sau, Tổ Long Diệt Thế Quan của Diêu Hiên cuối cùng đã giáng xuống thần giới. Rầm. Một tiếng nổ đinh tai nhức óc truyền đến, vô số dao động kinh khủng đủ để tiêu diệt thần vương lan tràn, tinh thần vẫn lạc, hư không chấn động. Thần giới tụ tập vô số thần linh tội ác kia cũng sụp đổ tan nát, hóa thành mảnh vụn. Những thần linh thông thường cũng trong giây mắt diệt vong, chỉ có vài tên thần vương may mắn sống sót. Vẫn còn vài con rệp sống sót ư, hãy nhớ kỹ, kẻ giết các ngươi tên là Diêu Hiên. Nhìn những thần vương trước mặt mặt không còn chút máu, sợ đến biến sắc như bị sét đánh, Diêu Hiên cười lạnh một tiếng, thần kỹ thứ nhất, Tổ Long Liệt Thiên Kích, phát động. Một trảo ấn chín màu vô cùng kinh khủng lóe lên, mang theo khí thế đáng sợ đủ để nghiền nát tinh thần thiên ngoại, dễ dàng xóa sổ hoàn toàn vài tên thần vương kia, hóa thành nguyên tử, chỉ còn lại một mình Đường Tam. Vẫn còn nhớ ta chứ, Đường Tam? Nhìn Đường Tam trước mặt bị dọa đến hai cẳng run lẩy bẩy, Diêu Hiên cười lạnh một tiếng, chất vấn. Nhớ nhớ rõ. Xin Diêu Hiên đại nhân đại lượng, tha cho ta một mạng chó. Xin ngài đừng giết ta, để tình ta cũng là người của Đấu La Đại Lục. Lúc này, đứng trước hiểm nguy sinh mạng, Đường Tam cuối cùng không còn cứng rắn, hướng Diêu Hiên quỳ xuống, đầu gật lia lịa như giả tỏi. Không chỉ vậy, nếu lúc này có người ở cạnh Đường Tam, rất có thể còn ngửi thấy một mùi nước tiểu khai. Đúng vậy, Đường Đường Hải Thần, Tu La Thần Đường Tam, lúc này lại bị dọa đến tè ra quần. À, tha cho ngươi một mạng chó ư, nhưng ta thấy ngươi không giống một con chó chút nào. Nghe Đường Tam nói, khóe miệng Diêu Hiên hiện lên nụ cười châm chọc. Không, ta chính là chó. Gâu gâu gâu. Gâu gâu gâu. Nghe Diêu Hiên nói, Đường Tam dường như nắm bắt được hy vọng sống sót, trực tiếp quỳ xuống, tứ chi chạm đất, miệng phát ra tiếng gâu gâu. Đáng tiếc thay, ta có thể tha cho ngươi một mạng, nhưng ức vạn bách tính của Đấu La Đại Lục, cùng những hồn sư Vũ Hồn Điện từng bị ngươi giết hại thì không thể. Chết đi. Nói xong, Diêu Hiên thúc đẩy thần kỹ Tổ Long Vận Mệnh Khống, triệt để xóa bỏ quỹ đạo vận mệnh của Đường Tam khỏi vũ trụ này. Đồng thời, hắn cũng khiến tất cả những kẻ kế thừa huyết mạch Đường Tam mất khả năng sinh sản, khiến huyết mạch của Đường Tam hoàn toàn diệt vong trong tương lai. Đến đây, Đấu La Đại Lục hoàn toàn được cứu rỗi, và thần giới đã nô dịch Đấu La Đại Lục cuối cùng cũng bị triệt để tiêu diệt. Và sau đó, khi thần giới hoàn toàn bị luyện hóa, Diêu Hiên cũng một lần nữa quay trở về Đấu La Đại Lục, cùng với bảy nữ Cổ Nguyệt Na, Cổ Nguyệt, Na Nhi, Hứa Tiểu Ngôn, Diệp Tinh Lan, Vũ Ti Đoá, Đái Vân Nghi trải qua cuộc sống ngày đêm ca hát, hạnh phúc vui sướng. Thiếu niên Diêu Hiên xuyên không đến Đấu La Đại Lục, có được hệ thống đánh dấu nữ thần, mỗi ngày đánh dấu nữ thần sẽ nhận được vô vàng phần thưởng. Đinh. Đánh dấu nữ thần Ngân Long Vương Cổ Nguyệt Na, kích hoạt bạo kích gấp 10 lần, độ thiện cảm tăng 100, nhận được võ hồn thôn phệ Tổ Long cấp tạo hóa. Đinh. Đánh dấu nữ thần Thiên Sứ Thần Thiên Nhận Tuyết, kích hoạt bạo kích gấp 8 lần, độ thiện cảm tăng 80, nhận được siêu thần khí Lục Thiên Thần Kiếm. Đinh. Đánh dấu nữ thần Nhu Cốt Mị Thỏ Tiểu Vũ, kích hoạt bạo kích gấp 6 lần, độ thiện cảm tăng 60, nhận được 100 hồn hoàng thần ban. Nhiều năm sau, Diêu Hiên dẫn theo các nữ thần, đăng đỉnh thần giới, kiếm chỉ trời xanh mà tuyên bố, chư thiên vạn giới, ta là chí cao, mênh mông tinh hải, ta làm chủ nổi chìm. Dù Đường Vũ Lân là con trai của Đường Tam, Diêu Hiên lại thể hiện sự khoan dung độ lượng ngoài sức tưởng tượng của mọi người đối với hắn. Đúng vậy, trong âm mưu của Đường Tam, Đường Vũ Lân chỉ là một nạn nhân, bị phong ấn Kim Long Vương, có thể mất mạng bất cứ lúc nào. Ngoài ra, bản thân Đường Vũ Lân cũng có thái độ nhận lỗi rất tốt, khi biết tội ác của Đường Tam, hắn không hề lựa chọn thông đồng làm bậy mà dứt khoát đoạn tuyệt ân nghĩa với Đường Tam, làm gương cho mọi người. Xét thấy điều đó, sau khi rút Kim Long Vương huyết mạch khỏi cơ thể Đường Vũ Lân, Diêu Hiên còn đặc biệt loại bỏ huyết mạch tội ác của Đường Tam trong người hắn, nhờ vậy, Đường Vũ Lân sẽ không mất đi khả năng sinh sản do lời nguyền huyết mạch. Đồng thời, như một sự bù đắp, Diêu Hiên còn sắp xếp cho Đường Vũ Lân một thần vị cấp 1, chờ hắn tu luyện đến chuẩn thần, liền có thể dung hợp thần vị, trở thành thần linh. Về phần người yêu của Đường Vũ Lân, cuối cùng đã định là Lăng Tử Thần, người nữ kỳ lạ đã canh giữ Đường Vũ Lân vạn năm trong lịch sử nguyên bản, cuối cùng cùng hắn tu thành chính quả. Đồng thời, Lăng Tử Thần bản thân cũng vô cùng xuất sắc, như đã nói ở các chương trước, Đại Diêu Đế Quốc mỗi 5 năm tổ chức một lần phong thần đại hội chia làm đấu văn và đấu võ. Là một nhân viên nghiên cứu, Lăng Tử Thần đã thành công giành chức quán quân trong đấu văn, nhận được cơ hội thành thần quý giá, hơn nữa đã thành tựu thần vị, có thể cùng Đường Vũ Lân mãi mãi sống hạnh phúc bên nhau. Và trăm năm sau, Lăng Tử Thần cũng bất ngờ phát hiện mình mang thai, mang trong mình đứa con của Đường Vũ Lân. Đối với điều này, đôi vợ chồng trẻ tự nhiên vui sướng khôn xiết. 9 tháng sau, khi con của Đường Vũ Lân và Lăng Tử Thần ra đời, Hoàng đế Đại Diêu Đế Quốc Diêu Hiên cũng đích thân xuất hiện tại phủ đệ của hai người, gửi lời chúc phúc và đặt tên cho đứa bé là Hiên Vũ, Đường Hiên Vũ. Còn câu chuyện sau đó, chính là cuộc sống hạnh phúc của gia đình ba người bọn họ, không cần kể thêm ở đây. Vì Thánh Linh giáo bị tiêu diệt, Minh Đô lần này không cần một mình đối mặt với quả bom hồn đạo định trang cấp 12, tự nhiên không chết, mà tiếp tục đảm nhiệm chức vụ viện trưởng Học viện Hồn Sư Hoàng gia Đại Diêu Đế Quốc. Đồng thời, xét thấy Minh Đô là sư phụ và nghĩa phụ của Na Nhi, Dư Hiên cũng đặc biệt ra tay, giúp vợ hắn Thánh Linh Đấu La Nhã Lị bổ sung toàn bộ bản nguyên sinh mệnh. Nhờ vậy, nàng lại lần nữa có được khả năng sinh sản. Không chỉ vậy, Dư Hiên còn đặc biệt dành cho Minh Đô một thần vị cấp 1 thương thần, đồng thời Nhã Lị cũng nhận được một thần vị cấp 2 trị liệu chi thần. Như vậy, hai người họ có thể mãi mãi bên nhau. Sau khi thành thần, vì Đấu La Đại Lục đã tiến hóa và mở rộng gấp nhiều lần, hoàn toàn có thể dung nạp được sức mạnh của thần, Minh Đô và Nhã Lị không cần phải phi thăng thần giới mà có thể ở lại Đấu La Đại Lục mãi mãi. Sau khi thành thần, Minh Đô tiếp tục đảm nhiệm chức viện trưởng Học viện Hồn Sư Hoàng gia Đại Diêu Đế Quốc trong 20 năm, sau đó từ chức, cùng Nhã Lị du ngoạn khắp thiên hạ, hưởng thụ cuộc sống. Thành thần rồi, họ có vô vàn thời gian để khám phá thế giới, thưởng ngoạn cảnh đẹp và trải nghiệm những cuộc sống khác nhau. Trong quá trình du ngoạn, Nhã Lị, người đã khôi phục khả năng sinh sản, cuối cùng cũng mang thai và một năm sau hạ sinh một bé gái. Vào ngày con của Nhã Lị ra đời, Dư Hiên phái sứ giả đến chúc mừng, còn vợ hắn, Hoàng hậu Na Nhi của Đại Diêu Đế Quốc, đích thân đến bệnh viện thăm hỏi nghĩa phụ và nghĩa mẫu của mình. Đối với đứa bé này, Dư Hiên cũng ban tên là Vân Đông Lưu, đồng thời tặng một bản hồn kỹ thiên giai. Còn Na Nhi, nàng hôn lên trán đứa bé sơ sinh, gửi gắm lời chúc phúc. Sau khi con ra đời, Minh Đô và Nhã Lị cũng dừng bước giang hồ, định cư tại Thiên Đấu Thành, với thân phận giáo viên tại một học viện hồn sư bình thường, chăm sóc và nuôi dạy Vân Đông Lưu, cho đến khi hắn bằng vào thiên phú của mình, thành công thi vào Học viện Hồn Sư Hoàng gia Đại Diêu, trở thành một học viên của học viện đó. Đây chính là kết cục của Minh Đô và Nhã Lị. Sau khi trở thành chủ tể thế giới, Diêu Hiên cùng Vũ Trường Không đến Thiên Đấu Thành. Mục đích của Diêu Hiên đến đây là để hoàn thành tâm nguyện của Vũ Trường Không, phục sinh người yêu của hắn, Long Băng. Người chết không thể sống lại, đó chỉ là quy luật đối với người bình thường. Sau khi trở thành chủ tể thế giới, việc phục sinh một người sẽ không vượt quá khả năng của Diêu Hiên, nhất là khi cơ thể Long Băng còn nguyên vẹn, hơn nữa còn có một phần tàn hồn nhất định. Diêu Hiên, Băng Nhi của ta thật sự có thể phục sinh sao? Nhìn Diêu Hiên, cơ thể Vũ Trường Không run rẩy vì quá đỗi kích động, giọng điệu cũng thay đổi rõ rệt. Thầy cứ yên tâm, nghe lời Vũ Trường Không, Diêu Hiên tự tin gật đầu, rồi đặt tay lên quan tài băng của Long Băng. Vậy ta bắt đầu đây. Nhìn Vũ Trường Không bên cạnh, Diêu Hiên bình thản nói. Gật đầu, Vũ Trường Không nhìn lên quan tài băng trước mặt, mong chờ kỳ tích sẽ xảy ra. Lấy danh nghĩa của chủ tể thế giới, ta ra lệnh, hồn phách trở về. Thúc giục sức mạnh thần bí của thế giới, Diêu Hiên bắt đầu thông qua cơ thể Long Băng làm môi giới, triệu hồi các mảnh vỡ linh hồn của nàng. Từng điểm sáng rực rỡ từ bốn phương tám hướng hiện ra, vượt qua không gian, tràn vào cơ thể Long Băng trong quan tài băng. Cùng lúc đó, Diêu Hiên cũng rót thần lực vào cơ thể Long Băng, giúp nàng khôi phục thân thể, đánh thức sinh cơ trong nàng và nâng cao thiên phú của nàng. Một giờ sau. Khù. Khù. Đây là đâu? Kèm theo hai tiếng ho khẽ, Long Băng trong quan tài băng đột nhiên mở mắt, có chút mơ mà nhìn xung quanh. Nàng vẫn khỏe chứ, Băng Nhi? Nhìn người nữ quen thuộc mà có chút xa lạ trước mặt, Vũ Trường Không nhẹ giọng gọi. Ta rất khỏe, chỉ là hơi mệt mỏi chút thôi. Anh là Trường Không? Nghe tiếng Vũ Trường Không gọi, ý thức Long Băng dần trở nên tỉnh táo hơn, rồi cô khẽ kêu lên. Đúng vậy, là ta đây. Nhẹ nhàng đẩy quan tài băng, Vũ Trường Không ôm Long Băng ra, âu yếm vuốt mái tóc nàng, đáp lời. Ta sao lại ở đây? Ta nhớ rõ ràng, ta dường như trong mắt Long Băng vẫn còn một tia hoang mang. Nàng mở miệng định hỏi tình hình, nhưng Vũ Trường Không đã cúi xuống, hôn lên môi nàng, cắt ngang lời nói của cô. Chuyện đã qua hãy để nó qua đi. Từ hôm nay trở đi, chúng ta hãy bắt đầu cuộc sống mới của mình nhé. Nhẹ vuốt gương mặt xinh đẹp của Long Băng, Vũ Trường Không nở nụ cười, dịu dàng nói. Hắn không muốn Long Băng nhớ lại những ký ức đau khổ ấy. Được. Nghe lời Vũ Trường Không, Long Băng không nói gì, chỉ rút vào lòng hắn, gương mặt tràn đầy vẻ ngọt ngào nhìn hắn. Cảm nhận cuộc gặp gỡ quý giá sau mười mấy năm xa cách này. Sau khi giúp Vũ Trường Không phục sinh Long Băng, Diêu Hiên trở lại hoàng cung của mình, bắt đầu cuộc sống thân mật cùng Cổ Nguyệt Na, Cổ Nguyệt, Na Nhi, Hứa Tiểu Ngôn, Vũ Tư Đoá, Diệp Tinh Lan và Đái Vân Nhi. Còn Vũ Trường Không và Long Băng, đôi tình nhân này sau khi đoàn tụ đã bắt đầu hành trình du ngoạn khắp thế giới, cùng nhau tận hưởng thế giới riêng của hai người và tự do khám phá những nơi họ yêu thích. Một năm sau khi đặt chân khắp Liên Ba Nhật Nguyệt một vòng, Vũ Trường Không đưa Long Băng trở về Học viện Hồn Sư Hoàng gia Đại Diêu, và tại đây, dưới sự chứng kiến của toàn thể thầy trò, hai người đã tổ chức một hôn lễ trọng thể. Dù không long trọng bằng lần của Diêu Hiên, nhưng cũng có quy mô hoành tráng. Sau đó, Học viện Hồn Sư Hoàng Gia Đại Diêu cũng một lần nữa tổ chức nghi thức, trao tặng Vũ Trường Không và Long Băng thân phận tốt nghiệp nội viện, bù đắp tâm nguyện tốt nghiệp học viện của hai người. Kế đó, Vũ Trường Không và Long Băng đều làm giáo viên tại Học viện Hồn Sư Hoàng Gia Đại Diêu. Trong đó, Vũ Trường Không, vì thân phận đặc biệt, đảm nhiệm Phó Viện trưởng Học viện Hồn Sư Hoàng Gia Đại Diêu, các lão của Vô Hạn Chi Thần Các và nhiều chức vụ quan trọng khác, còn Long Băng thì là một giáo viên bình thường. Để giúp Vũ Trường Không và Long Băng mãi mãi bên nhau, Diêu Hiên cũng đặc biệt trao tặng Long Băng một thần cách cấp 3, giúp nàng trường sinh bất tử, trọn đời bầu bạn cùng Vũ Trường Không. Khoảng 30 năm sau khi Long Băng phục sinh, dưới sự cày cấy cần mẫn của Vũ Trường Không, Long Băng cuối cùng cũng mang thai đứa con của hai người, hơn nữa là song sinh, một trai một gái. Đôi song sinh này, bé trai tên là Vũ Lương Khang, bé gái tên là Long Lệ Thù. Kế thừa gen ưu tú của cha mẹ, cả hai đều có thiên phú hồn lực bẩm sinh đầy đủ, hơn nữa còn nhận được sự dặn dò của Diêu Hiên. Sau khi song sinh ra đời, Vũ Trường Không và Long Băng cũng khó mà có được kỳ nghỉ dài, mà chuyên tâm nuôi dạy con cái của mình, trở thành vú em và bảo mẫu chuyên nghiệp đương nhiên, đó là chuyện về sau. Sau khi thống nhất Đấu La Đại Lục, Liên Bang Nhật Nguyệt, Thiên Đấu Đế Quốc, Tinh La Đế Quốc và Đấu Linh Đế Quốc ban đầu đều bị Đại Diêu Đế Quốc thay thế, và Đại Diêu Đế Quốc đã trở thành quốc gia duy nhất trên Đấu La Đại Lục. Trong Đại Diêu Đế Quốc, chí cao vô thượng chính là Hoàng đế Diêu Hiên, ý chí của ngài là ý chí của đế quốc, kẻ thù của ngài là kẻ thù của đế quốc. Ngoài Diêu Hiên, trong Đại Diêu Đế Quốc còn có vài thành viên hoàng thất cao quý, lần lượt là Hoàng hậu Cổ Nguyệt Na, Hoàng quý phi Cổ Nguyệt, Na Nhi, quý phi Hứa Tiểu Ngôn, Diệp Tinh Lan, Vũ Tư Đoá và Đái Vân Nhi. Tất cả thành viên hoàng tộc đều đứng trên luật pháp của Đại Diêu Đế Quốc, là những tồn tại chí cao vô thượng. Ngoài hoàng tộc, trong Đại Diêu Đế Quốc còn có ba đại điện, Vũ Hồn Điện, Hồn Thú Điện và Phong Thần Điện, lần lượt quản lý nhân loại, hồn thú và thần linh. Trong đó, Vũ Hồn Điện do Minh Đô đứng đầu, phụ trách quản lý nhân loại trên Đấu La Đại Lục, hơn nữa còn đảm nhiệm việc thức tỉnh võ hồn, giáo dục hồn sư, duy trì trật tự và bình đẳng. Còn Hồn Thú Điện, do Đế Thiên cầm đầu, phụ trách quản lý tộc hồn thú, đảm bảo chúng không thể làm hại nhân loại. Đồng thời, điện này còn giáo hóa những hồn thú nguyện ý hóa thành người để hòa nhập xã hội loài người, và tiêu diệt những hồn thú tà ác, hiếu sát, như nhân diện Ma Chu. Cuối cùng, Phong Thần Điện, dù có số lượng nhân sự ít nhất, nhưng lại nắm giữ quyền hạn lớn nhất, phụ trách quản lý các thần linh, và tổ chức đại điển phong thần 5 năm một lần. Ngoài ra, Đại Diêu Đế Quốc còn định nghĩa lại hệ thống giai cấp từ cao xuống thấp, bao gồm Hoàng đế Diêu Hiên, Hoàng tộc, Mũ Vàng Tử Vương, Vương tộc, Vương Khác Họ, Quý tộc, Công sĩ, Công dân, Chuẩn Công dân, Bình dân, Dân đen, và Nô lệ. Trong đó, hồn sư hoặc người bình thường phạm tội lớn sẽ bị tước đoạt quyền làm người, trở thành nô lệ. Nô lệ nếu có biểu hiện tốt đẹp, không phạm tội, con cái của họ sẽ được nâng lên thành dân đen. Dân đen nếu đời thứ ba không phạm tội, hoặc được bầu làm dân đen tiêu biểu 3 lần trở lên, có thể thăng cấp thành bình dân. Tất cả những người không có hồn lực đều là bình dân, trừ khi lập được cống hiến đặc biệt, họ không thể thăng cấp thành công dân. Người có hồn lực bẩm sinh là chuẩn công dân, một khi tấn cấp hồn sư, sẽ được thăng làm công dân ngũ đẳng. Tất cả hồn sư đều có thể đảm nhiệm công chức. Đại hồn sư, công dân tứ đẳng. Hồn tôn, công dân tam đẳng. Hồn tông, công dân nhị đẳng. Hồn vương, công dân nhất đẳng. Hồn đế, công sĩ tam đẳng, bước vào giai cấp sĩ tộc, có thể đảm nhiệm những chức quan hiển hách như chấp chính quan thành thị, viện trưởng học viện hồn sư, thống soái hồn sư binh đoàn, và có thể bảo vệ một hậu duệ trở thành công dân ngũ đẳng. Hồn thánh, công sĩ nhị đẳng, có thể bảo vệ 3 hậu duệ trở thành công dân ngũ đẳng. Hồn đấu la, công sĩ nhất đẳng, có thể bảo vệ 5 hậu duệ trở thành công dân ngũ đẳng. Phong hào đấu la, tước sĩ, bước vào ngưỡng cửa giai cấp quý tộc, có thể nói là vinh quang vô thượng. Tất cả thành viên trong tam tộc của họ đều có thể thăng cấp thành công dân ngũ đẳng, và có thể bảo vệ một thân thuộc trở thành công sĩ tam đẳng. Siêu cấp đấu la, nam tước, đãi ngộ của nam tước sẽ biến mất khi nam tước qua đời, nhưng tước vị này có thể được truyền thừa như một vinh dự. Tất cả thành viên trong tam tộc của họ đều có thể thăng cấp thành công dân tứ đẳng, và có thể bảo vệ 3 thân thuộc trở thành công sĩ tam đẳng. Cực hạn đấu la cấp chuẩn bán thần, tử tước, tước hiệu tử tước có thể truyền thừa. Tất cả thành viên trong tam tộc của họ đều có thể thăng cấp thành công dân tam đẳng, và có thể bảo vệ 5 thân thuộc trở thành công sĩ tam đẳng. Cực hạn đấu la cấp bán thần, bá tước, tước hiệu bá tước có thể truyền thừa. Tất cả thành viên trong tam tộc của họ đều có thể thăng cấp thành công dân nhị đẳng, và có thể bảo vệ 7 thân thuộc trở thành công sĩ tam đẳng. Cực hạn đấu la cấp chuẩn thần, hầu tước, tước hiệu hầu tước có thể truyền thừa. Tất cả thành viên trong tam tộc của họ đều có thể thăng cấp thành công dân nhất đẳng, và có thể bảo vệ 7 thân thuộc trở thành công sĩ. Thần quan, công tước. Thần quan có tuổi thọ ngang trời đất, gần như không bao giờ vẫn lạc, nên tước hiệu này về cơ bản cũng sẽ được truyền thừa vĩnh viễn. Tất cả thành viên trong tam tộc của họ đều có thể thăng cấp thành công sĩ tam đẳng. Thần cấp 3 trở lên, vương khác họ. Thân phận này ngang hàng với vương tộc, chí cao vô thượng, có thể gia nhập phong thần điện, hưởng thụ lực lượng tín ngưỡng của đấu la đại lục, nhưng cũng phải gánh vác trách nhiệm bảo vệ chúng sinh tương ứng. Ngoài việc nâng cao tu vi hồn lực, hồn sư cũng có thể thông qua việc trở thành đấu khải sư, tăng cường cấp bậc nghề phụ của mình, phát minh sáng tạo nhiều cách thức để nâng cao giai cấp của bản thân. Đây chính là hệ thống thân phận và giai cấp của Đại Diêu Đế Quốc. Ngay cả đối với thần linh mà nói, việc sinh con nối dõi cũng khá khó khăn, nhưng với Diêu Hiên, người nắm giữ hệ thống siêu thần và là chủ tể thế giới của đấu la đại lục, đó lại không phải chuyện quá phiền phức. Sau nhiều tháng chung chăn gối cùng Cổ Nguyệt Na, Cổ Nguyệt, Na Nhi, Hứa Tiểu Ngôn, Vũ Tư Đoá, Diệp Tinh Lan và Đái Vân Nhi, bảy mỹ thiếu nữ này, dưới sự cố gắng không ngừng của Diêu Hiên, lần lượt mang thai con của hắn, và tất cả đều là con gái. Con gái lớn của Diêu Hiên tên là Diêu Lộ Tuyết, là con của hắn với Cổ Nguyệt Na. Nàng sở hữu võ hồn Ngân Long Đế và có huyết mạch chi lực cực kỳ cường đại, vừa sinh ra đã có hồn lực bẩm sinh cấp 30, ngay từ khi chào đời, thực lực của nàng đã không kém gì cường giả hồn đế, có thể nói là thiên phú dị bẩm. Con gái thứ hai của Diêu Hiên tên là Diêu Như Khói, là con của hắn với Đái Vân Nhi. Nàng có song sinh võ hồn thứ nhất là Sát Phạt Long Đế, võ hồn thứ hai là Linh Mâu. Dù hồn lực bẩm sinh không bằng chị cả Diêu Lộ Tuyết, nhưng cũng đạt cấp 20, vừa sinh ra đã có thực lực hồn vương, và tinh thần lực ngay khi chào đời đã đạt đến linh hải cảnh. Con gái thứ ba của Diêu Hiên tên là Diêu Vũ Manh, là con của hắn với Na Nhi. Nàng sở hữu võ hồn Bạch Ngân Long Đế Thương, hồn lực bẩm sinh cấp 25. Dù không bằng chị cả Diêu Lộ Tuyết, nhưng lại mạnh hơn không ít so với chị thứ hai Diêu Như Khói. Hơn nữa, vì Na Nhi là phân thân của Cổ Nguyệt Na, nàng cũng có huyết mạch chi lực không tệ. Con gái thứ tư của Diêu Hiên tên là Diêu Khuynh Nguyệt, là con của hắn với Hứa Tiểu Ngôn. Nàng có song sinh võ hồn thứ nhất là Đóng Băng Long Đế, võ hồn thứ hai là Long Huyết Tinh Trượng. Hồn lực bẩm sinh và thực lực của nàng tương tự với chị thứ hai Diêu Như Khói, cùng là cấp 20, chỉ khác là sức mạnh và lực công kích của nàng hơi yếu hơn, nhưng lại thiên về khả năng khống chế. Con gái thứ năm của Diêu Hiên tên là Diêu Nguyệt Thiền, là con của hắn với Cổ Nguyệt. Nàng sở hữu võ hồn nguyên tố Long Đế, có năng lực điều khiển nguyên tố cực kỳ mạnh mẽ, được xem là kế thừa sở trường của mẫu thân Cổ Nguyệt. Hồn lực bẩm sinh của nàng cũng là cấp 25, giống như chị ba Diêu Vũ Manh, nhưng huyết mạch chi lực lại mạnh hơn Diêu Vũ Manh không ít. Con gái thứ sáu của Diêu Hiên tên là Diêu Tuyết Như, là con của hắn với Vũ Tư Đoá. Võ hồn của nàng vô cùng đặc biệt, đã xảy ra dị biến, là U Minh Long Đế, nắm giữ quyền năng của bóng tối và tử vong. Hồn lực bẩm sinh của nàng cũng cao tới cấp 25, đạt đến cùng cấp độ với Cổ Nguyệt và Na Nhi, hơn nữa cũng có huyết mạch chi lực không kém. Con gái út của Diêu Hiên tên là Diêu Thái Ngân, là con của hắn với Diệp Tinh Lan. Nàng sở hữu võ hồn Long Đế Kiếm, có hồn lực bẩm sinh cấp 20, nhưng vừa sinh ra đã nắm giữ kiếm ý, vô cùng nghịch thiên, ngay cả Diêu Hiên cũng không khỏi ngấm ngầm kinh ngạc. Bởi vì phụ thân Diêu Hiên và các mẫu thân đều là những nam thanh nữ tú, nên bảy tỷ muội này đều là những tiểu mỹ nữ đúng chuẩn. Dù mới chào đời, nhưng tất cả đều có khí chất phi phàm, hiển nhiên là những mỹ nhân tương lai, và màu tóc của các nàng thì vừa vặn di truyền từ các mẹ. Sau khi bảy cô con gái ra đời, Diêu Hiên cũng vận dụng sức mạnh thế giới, chúc phúc cho các nàng, giúp các nàng trở thành những tồn tại á thế giới chi tử. Các nàng cũng là nhóm hoàng tộc mới của Đại Diêu Đế Quốc, hưởng thụ địa vị chí cao vô thượng. Ngoài việc chúc phúc, Diêu Hiên còn đặc biệt vận dụng hệ thống siêu thần, dựa trên võ hồn của từng cô con gái, thôi diễn bảy bộ công pháp tu hành phù hợp nhất với các nàng. Nhờ đó, việc tu luyện của các nàng chắc chắn sẽ tiến triển thần tốc mà căn cơ vẫn giữ vững vô cùng chắc chắn. Đồng thời, Diêu Hiên cũng giúp các nàng thôi diễn những bộ hồn kỹ công pháp phù hợp nhất, để các nàng có thể vô địch cùng giai. Đây là tình hình của bảy cô con gái của Diêu Hiên. Sau khi bảy cô gái chào đời, Diêu Hiên cũng hóa thân thành vú em, bắt đầu chăm sóc các nàng, giúp các nàng trưởng thành khỏe mạnh. Sau khi thống nhất Đấu La Đại Lục, Liên bang Nhật Nguyệt, Thiên Đấu Đế Quốc, Tinh La Đế Quốc và Đấu Linh Đế Quốc ban đầu đều bị bãi bỏ, và cùng nhau sáp nhập vào Đại Diêu Đế Quốc mới được thành lập. Không chỉ là các đế quốc của nhân loại, ngay cả hồn thú trên Đấu La Đại Lục cũng chịu sự quản lý của Đại Diêu Đế Quốc. Ngay cả thần linh cũng không ngoại lệ, đều là con dân của Đại Diêu Đế Quốc, và Đại Diêu Đế Quốc đã trở thành quốc gia hợp pháp duy nhất trên Đấu La Đại Lục. Trong Đại Diêu Đế Quốc, chí cao vô thượng chính là Hoàng đế Diêu Hiên, ý chí của ngài là ý chí của đế quốc, kẻ thù của ngài là kẻ thù của đế quốc. Tuy nhiên, căn cứ theo Đại Diêu Đế Quốc pháp quy định, lời nói của bệ hạ Diêu Hiên dù cao hơn điều luật, nhưng khi tiến hành phán quyết, không thể viện dẫn lời của bệ hạ Diêu Hiên làm căn cứ để tránh gây ra bất công. Ngoài Diêu Hiên, trong Đại Diêu Đế Quốc còn có vài thành viên hoàng thất cao quý, lần lượt là Hoàng hậu Cổ Nguyệt Na, Hoàng quý phi Cổ Nguyệt, Na Nhi, quý phi Hứa Tiểu Ngôn, Diệp Tinh Lan, Vũ Tư Đoá và Đái Vân Nhi, bảy nữ nhân này cũng là những thê tử của vị bệ hạ vĩ đại Diêu Hiên của Đại Diêu Đế Quốc. Tất cả thành viên hoàng tộc của Đại Diêu Đế Quốc đều đứng trên luật pháp của đế quốc, là những tồn tại chí cao vô thượng. Ngoài hoàng tộc, trong Đại Diêu Đế Quốc còn có ba đại điện, Vũ Hồn Điện, Hồn Thú Điện và Phong Thần Điện, lần lượt quản lý nhân loại, hồn thú và thần linh. Thứ nhất, Vũ Hồn Điện. Vũ Hồn Điện do Minh Đô đứng đầu, phụ trách quản lý nhân loại trên Đấu La Đại Lục, đặc biệt là hồn sư. Đồng thời, điện này còn đảm nhiệm việc thức tỉnh võ hồn, giáo dục hồn sư, quản lý hồn sư, cũng như việc tuyển dụng và bãi miễn quan viên, duy trì hòa bình và trật tự của Đại Diêu Đế Quốc. Trong Vũ Hồn Điện, cũng thiết lập Cung Phụng Điện, Đấu La Điện, Võ Hồn Thánh Điện và các cơ quan khác. Mọi quyết sách đều do Nghị hội Vũ Hồn Điện tiến hành, tuân thủ nguyên tắc thiểu số phục tùng đa số. Đồng thời, tại các thành thị lớn cũng thiết lập Tử Điện, Phân Điện và Nghị hội thứ cấp, cùng với 6 bộ phận trực thuộc, phân công quản lý các công việc như công, nông, binh, thương. Thứ hai, Hồn Thú Điện. Đây là tổ chức thuộc về hồn thú, do Đế Thiên cầm đầu, phụ trách quản lý tộc hồn thú, đảm bảo chúng không thể làm hại nhân loại. Đồng thời, điện này còn giáo hóa những hồn thú nguyện ý hóa thành người để hòa nhập xã hội loài người. Đồng thời, Hồn Thú Điện cũng phụ trách tiêu diệt những hồn thú tà ác, hiếu sát, như Nhân Diện Ma Chu. Hơn nữa, nếu phát hiện nhân loại làm hại hồn thú, điện này cũng có quyền bắt giữ và giao cho thành viên Vũ Hồn Điện xử lý. Cuối cùng, Phong Thần Điện. Dù có số lượng nhân sự ít nhất, nhưng điện này lại nắm giữ quyền hạn lớn nhất, phụ trách quản lý các thần linh. Bất kể là hồn thú hay nhân loại, một khi trở thành thần linh, đều sẽ gia nhập Phong Thần Điện. Điện chủ của Phong Thần Điện chính là Hoàng đế Bệ Hạ Diêu Hiên của Đại Diêu Đế Quốc. Ngoài việc quản lý thần linh và phân phối công việc cho thần linh, Phong Thần Điện còn tổ chức đại điển phong thần 5 năm một lần để tuyển chọn các tân thần. Đồng thời, nếu thần linh làm điều phi pháp, Phong Thần Điện cũng có quyền tước đoạt thần vị của họ, giáng xuống phàm trần. Còn đối với những thần linh biểu hiện xuất sắc, làm việc chăm chỉ, Phong Thần Điện sẽ phân phối cho họ nhiều tín ngưỡng chi lực hơn, giúp họ nhanh chóng trưởng thành. Đây chính là giới thiệu về ba điện của Đại Diêu Đế Quốc. Ngoài những điều trên, Đại Diêu Đế Quốc còn định nghĩa lại hệ thống giai cấp của hồn sư và bình dân, từ cao xuống thấp, bao gồm chí cao vô thượng Hoàng đế Diêu Hiên, hoàng tộc, mũ vàng tử vương, vương tộc phổ thông, vương khác họ, quý tộc, công sĩ, công dân, bình dân, dân đen và nô lệ. Tổng cộng có 11 đẳng cấp. Trong đó, hồn sư hoặc người bình thường phạm tội lớn sẽ bị tước đoạt quyền làm người, trở thành nô lệ. Nô lệ nếu có biểu hiện tốt đẹp, không phạm tội, con cái của họ sẽ được nâng lên thành dân đen. Dân đen nếu đời thứ ba không phạm tội, hoặc được bầu làm dân đen điển hình 3 lần trở lên, có thể thăng cấp thành bình dân. Tất cả những người không có hồn lực đều là bình dân, trừ khi lập được cống hiến đặc biệt, họ không thể thăng cấp thành công dân. Người có hồn lực bẩm sinh là chuẩn công dân, một khi tấn cấp hồn sư, sẽ được thăng làm công dân ngũ đẳng. Tất cả công dân đều có tư cách đảm nhiệm công chức của Đại Diêu Đế Quốc, công dân đẳng cấp càng cao thì có thể đảm nhiệm chức quan càng cao, lương bổng và đãi ngộ càng tốt. Đại Hồn Sư, thăng làm công dân tứ đẳng. Hồn Tôn, thăng làm công dân tam đẳng. Hồn Tông, thăng làm công dân nhị đẳng. Hồn Vương, thăng làm công dân nhất đẳng. Hồn Đế, thăng làm công sĩ tam đẳng, vượt qua giai cấp công dân, bước vào giai cấp sĩ tộc. Họ có thể đảm nhiệm những chức quan hiển hách như chấp chính quan thành thị, viện trưởng học viện hồn sư, thống soái hồn sư binh đoàn và có thể bảo vệ một hậu duệ để người đó trở thành công dân ngũ đẳng. Hồn Thánh, thăng làm công sĩ nhị đẳng, có thể bảo vệ ba hậu duệ trở thành công dân ngũ đẳng. Hồn Đấu La, thăng làm công sĩ nhất đẳng, có thể bảo vệ năm hậu duệ trở thành công dân ngũ đẳng. Phong Hào Đấu La, thăng làm tước sĩ, vượt qua giai tầng sĩ tộc, bước đầu bước vào ngưỡng cửa giai cấp quý tộc, có thể nói là vinh quang vô thượng. Đối với một tước sĩ, tất cả thành viên trong tam tộc của họ đều có thể được thăng cấp thành công dân ngũ đẳng và có thể bảo vệ một thân thuộc trở thành công sĩ tam đẳng. Siêu cấp Đấu La, thăng làm nam tước. Đãi ngộ của nam tước sẽ biến mất khi nam tước qua đời, nhưng tước vị này có thể được truyền thừa như một vinh dự. Tất cả thành viên trong tam tộc của họ đều có thể thăng cấp thành công dân tứ đẳng và có thể bảo vệ ba thân thuộc trở thành công sĩ tam đẳng. Cực Hạn Đấu La cấp chuẩn bán thần, thăng làm tử tước, tước hiệu tử tước có thể truyền thừa. Tất cả thành viên trong tam tộc của họ đều có thể thăng cấp thành công dân tam đẳng và có thể bảo vệ năm thân thuộc trở thành công sĩ tam đẳng. Cực Hạn Đấu La cấp bán thần, thăng làm bá tước, tước hiệu bá tước có thể truyền thừa. Tất cả thành viên trong tam tộc của họ đều có thể thăng cấp thành công dân nhị đẳng và có thể bảo vệ bảy thân thuộc trở thành công sĩ tam đẳng. Cực Hạn Đấu La cấp chuẩn thần, thăng làm hầu tước, tước hiệu hầu tước có thể truyền thừa. Tất cả thành viên trong tam tộc của họ đều có thể thăng cấp thành công dân nhất đẳng và có thể bảo vệ bảy thân thuộc trở thành công sĩ. Thần Quan, có thể thăng làm công tước, là cấp bậc cao nhất trong quý tộc. cường giả thần quan dù không có thần vị, nhưng có tuổi thọ ngang trời đất, gần như không bao giờ vẫn lạc, nên tước hiệu này về cơ bản cũng sẽ được truyền thừa vĩnh viễn. Tất cả thành viên trong tam tộc của họ đều có thể thăng cấp thành công sĩ tam đẳng. Tồn tại từ thần cấp 3 trở lên, có thể thăng làm vương khác họ. Thân phận này ngang hàng với vương tộc, chí cao vô thượng, hơn nữa có thể gia nhập phong thần điện, hưởng thụ lực lượng tín ngưỡng của đấu la đại lục, nhưng cũng phải gánh vác trách nhiệm bảo vệ chúng sinh tương ứng, ví dụ như chống cự sự xâm nhập từ dị thế giới. Ngoài việc nâng cao tu vi hồn lực, hồn sư cũng có thể thông qua việc trở thành đấu khải sư, tăng cường cấp bậc nghề phụ của mình, phát minh sáng tạo nhiều cách thức để nâng cao giai cấp của bản thân. Đây chính là hệ thống thân phận và giai cấp của Đại Diêu Đế Quốc. Sau khi tội ác của Đường Tam bị bại lộ, tuyệt đại đa số thành viên Đường Môn đều hoàn toàn tỉnh ngộ, nhận ra bộ mặt ghê tởm của hắn, và dứt khoát đoạn tuyệt với Đường Môn, gia nhập Vũ Hồn Điện của Đại Diêu Đế Quốc, một lần nữa làm người. Tuy nhiên, trong số các thành viên Đường Môn, cũng có một vài ba hiếu tử ngoan cố không chịu thay đổi, và một người nổi bật trong số đó chính là môn chủ Tiền Môn Đường Môn, Tào Đức Trí. Sau khi Diêu Hiên giải trừ sự nô dịch đối với các cao tầng Đường Môn, Tào Đức Trí liền bắt đầu âm mưu tiến hành phản loạn, tập hợp một nhóm phản đồ khác của Đại Diêu Đế Quốc, ý đồ gây ra sự phá hoại và khủng hoảng trong đế quốc, đồng thời âm thầm mưu tính việc trùng kiến Đường Môn. Thế nhưng, ngay cả người sáng lập Đường Môn là Đường Tam còn không phải đối thủ của Diêu Hiên, một cực hạn đấu la nhỏ bé làm sao có thể lay chuyển sự thống trị chính nghĩa của Đại Diêu Đế Quốc. Mọi hành vi của bọn chúng đều bị Diêu Hiên nhìn thấu. Chính vì thế, sau khi Tào Đức Trí bắt đầu hành động mưu phản của mình, Diêu Hiên cũng phất tay một cái, Minh Đô đã thành thần linh, thánh linh đấu la, và Đường Vũ Lân đồng loạt ra tay, dập tắt hành động mưu phản này ngay từ trong trứng nước. Là kẻ chủ mưu của trận phản loạn này, Tào Đức Trí bị giao cho Vũ Hồn Điện xử lý, và trải qua sự công khai xét xử của toàn dân. Khi Đại Diêu Đế Quốc được thống trị bởi sự lãnh đạo anh minh của bệ hạ Diêu Hiên, dân chúng đã hoàn toàn quy phục. Gặp Tào Đức Trí có ý đồ gây ra sự kiện khủng bố, họ đều lòng đầy căm phẫn. Không nghi ngờ gì nữa, Tào Đức Trí cuối cùng bị phán tử hình, hơn nữa là hình phạt ngũ mã phanh thay tàn khốc nhất. Sau khi chết, tượng quỳ của hắn được dựng lên, trưng bày trong đường tội nhân của Đại Diêu Đế Quốc, cùng với Đường Tam, Ngọc Tiểu Cương, Thiên Cổ Đông Phong và những kẻ khác, chịu sự phỉ nhổ của vạn dân. Ngoài ra, vì Tào Đức Trí là kẻ cầm đầu ác liệt trong sự kiện phản loạn này, Diêu Hiên không định để hắn chết dễ dàng như vậy. Đối với hắn mà nói, như thế là quá dễ dàng, còn đối với ba hiếu tử mà nói, hình phạt như vậy đơn giản là quá nhẹ. Dưới sự kiểm soát của Diêu Hiên, linh hồn Tào Đức Trí sẽ bị đánh vào súc sinh đạo, chuyển thế thành những sinh vật cấp thấp như lợn, chó, chuột, gián, rệp. Mỗi lần chuyển thế một vòng, hắn sẽ khôi phục ký ức một lần, cho đến khi chuyển thế 100 đời sau, lúc đó mới có thể nhận được giải thoát. Đây chính là hình phạt dành cho nghịch tặc. Diêu Hiên là một người vô cùng hào phóng, đặc biệt là đối với người thân, người yêu hoặc ân nhân của mình. Là một trong những ân sư truyền nghiệp của mình, sau khi Diêu Hiên trở thành chủ tể thế giới của Đấu La Đại Lục, Lãnh Giao Thù tự nhiên cũng được Diêu Hiên ban tặng tư cách thành thần. Lãnh Giao Thù được ban tặng thần vị cấp 1 hỏa thần, nắm giữ quyền năng của lửa, đồng thời nhờ đó mà có được tuổi thanh xuân và sinh mệnh gần như vĩnh hằng. Về phần thân phận của nàng, trước đây là phó tháp chủ truyền linh tháp. Vì truyền linh tháp đã giải tán, nàng sẽ không còn đảm nhiệm chức vụ phó tháp chủ nữa, mà gia nhập Vũ Hồn Điện, trở thành phó nghị trưởng nghị hội hạch tâm của Vũ Hồn Điện, nắm giữ quyền lực to lớn. Ngoài việc nhậm chức trong Vũ Hồn Điện, sau khi thành tựu thần linh, Lãnh Giao Thù cũng đã trở thành một thành viên của Phong Thần Điện trên Đấu La Đại Lục, hơn nữa đảm nhiệm một nghị viên trong nghị hội hạch tâm của Phong Thần Điện, phụ trách quản lý các thần linh mới thăng cấp. Không chỉ vậy, Lãnh Giao Thù còn đảm nhiệm viện trưởng danh dự của một nơi là Học viện Hồn Sư Hoàng Gia Đại Diêu thứ hai. Đây là một học viện hồn sư được cải tổ từ học viện hồn sư truyền linh tháp trước đây. Vì Lãnh Giao Thù không muốn làm giáo viên tại học viện hồn sư Hoàng Gia Đại Diêu, có lẽ cũng là để tránh gặp mặt thánh linh đấu la, nên nàng đã đến đây. Về đời sống tình cảm của Lãnh Giao Thù, vì Minh Đô không hề bác ái như Diêu Hiên, chỉ yêu một mình thánh linh đấu la Nhã Lị, nên Lãnh Giao Thù duy trì cuộc sống độc thân, cả đời không lập gia đình. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là Lãnh Giao Thù không có hậu duệ. Sau khi thành tựu thần linh, nàng đã dùng thần lực và tế bào của mình để tự mình thụ thai và mang bầu đứa con của mình. Vì thiếu nhiễm sắc thể y, nên đứa bé của Lãnh Giao Thù chỉ có thể là một bé gái, tên là Lãnh Nguyễn Ngưng. Võ hồn của nàng là Thiên Phượng, được xem là hoàn toàn kế thừa huyết mạch của Lãnh Giao Thù. Mặc dù bản thân không thể kết hôn cùng Minh Đô, nhưng con của nàng có thể kết hôn cùng con của Minh Đô. Lại thêm Minh Đô cũng muốn bù đắp cho Lãnh Giao Thù, cứ thế, sau khi Lãnh Nguyễn Ngưng ra đời, nàng và con trai của Minh Đô là Vân Đông Lưu đã được định ước hôn phối từ trong bụng mẹ. Đương nhiên, đây là chuyện về sau, không cần nói nhiều ở đây. Sau khi cùng Hứa Tiểu Ngôn, Diệp Tinh Lan, Vũ Tư Đoá và Đái Vân Nghi tiến vào động phòng, và cùng nhau khám phá âm dương song tu, dưới sự tẩm bổ của sinh mệnh nguyên túy từ Diêu Hiên, thiên phú của bốn vị mỹ thiếu nữ đều trải qua biến hóa thoát thai hoán cốt, hồn lực cũng thăng vọt lên cấp độ phong hào đấu la, có thể nói là một bước lên trời. Đương nhiên, đối với các nàng mà nói, phong hào đấu la xa xa chưa phải là điểm cuối. Là bốn vị thê tử của chủ tể thế giới Diêu Hiên, các nàng định sẵn sẽ trở thành thần linh, thậm chí là thần vương. Chính vì thế, sau khi bốn vị mỹ thiếu nữ trở thành phong hào đấu la, Diêu Hiên cũng vận dụng sức mạnh thế giới, ngưng kết thần cách tương lai cho các nàng. Trong đó, Hứa Tiểu Ngôn nắm giữ thần cách tinh thần, con đường này cuối cùng sẽ dẫn nàng tới tinh thần thần vương. Diệp Tinh Lan nắm giữ thần cách sát phạt, con đường này cuối cùng sẽ dẫn nàng tới sát lục thần vương. Vũ Tư Đoá nắm giữ thần cách không gian, con đường này cuối cùng sẽ dẫn nàng tới không gian thần vương. Đái Vân Nhi nắm giữ thần cách hư thực, con đường này cuối cùng sẽ dẫn nàng tới hư thực thần vương. Đương nhiên, dù bốn vị mỹ thiếu nữ tương lai đều sẽ là thần vương, nhưng hiện tại các nàng vẫn chỉ là phong hào đấu la. Các nàng còn cần cố gắng tu hành, lúc đó mới có thể thành tựu thần linh, hơn nữa tiến thêm một bước đột phá vào cảnh giới thần vương. Ngay cả việc thành tựu thần linh thôi cũng có vài cánh cửa, ngưng kết thần khu, đắp nặng thần hồn, nhóm lửa thần hỏa, dung hợp thần vị, kiến tạo thần quốc, rồi mới thành tựu thần linh. Nếu một hồn sư bình thường muốn vượt qua những cánh cửa này, dù cho mọi việc thuận buồm xuôi gió, cũng phải mất trăm năm thời gian. Nhưng Hứa Tiểu Ngôn và các nàng không nghi ngờ gì là may mắn, có sự trợ giúp của Diêu Hiên, thân là chủ tể thế giới. Dưới sự quan tâm của sức mạnh thế giới, cùng với việc phục dụng một lượng lớn sinh mệnh nguyên túy của Diêu Hiên để phụ trợ, Hứa Tiểu Ngôn, Diệp Tinh Lan, Vũ Tư Đoá và Đái Vân Nhi chỉ mất vẻn vẹn một năm đã thành công ngưng tụ thân thể, thần hồn và thần hỏa, hơn nữa dung hợp thần cách. Vào ngày này, chính là lúc các nàng kiến tạo thần tọa, thực sự thành thần. Vì thần giới đã hủy diệt, mà Đấu La Đại Lục cũng đã tiến hóa, các thần linh sau khi thành thần cũng có thể ở lại Đấu La Đại Lục. Tuy nhiên, sự tồn tại của thần linh tương đối cao cấp, trong Đấu La Đại Lục sẽ cảm thấy không tự nhiên, giống như cá mập vào ao cá. Nên họ vẫn mở ra tiểu thế giới của mình trên vách pha lê của Đấu La Đại Lục, tức thần quốc, và ở lại đó. Đồng thời, họ sử dụng thần lực hóa thân để hoạt động trên Đấu La Đại Lục. Vì có sự trợ giúp của chủ tể thế giới Diêu Hiên, cùng với sự chuẩn bị chu đáo, đối với Hứa Tiểu Ngôn và bốn vị mỹ thiếu nữ mà nói, việc kiến tạo thần tọa thực sự vô cùng dễ dàng. Chỉ chưa đầy nửa canh giờ, các nàng đã dùng thần lực dựng lên thần quốc và thăng lên bầu trời, chính thức thành tựu thần linh chi vị, trở thành nhóm hồn sư thành thần sớm nhất trên Đấu La Đại Lục, ngoài Diêu Hiên, Cổ Nguyệt Na và Na Nhi. Ngoài việc chém giết Thiên Cổ Đông Phong, Thiên Cổ Trượng Đình, Thiên Cổ Điệt Đình, ba kẻ thống trị tội ác của Truyền Linh Tháp, để duy trì sự thống trị của Truyền Linh Tháp, Diêu Hiên tạm thời không chém giết các cao tầng còn lại của Thiên Cổ gia tộc, mà chỉ nô dịch bọn họ. Giờ đây, Đại Diêu Đế Quốc đã thành lập, vô cùng phồn vinh và ổn định, những cao tầng Thiên Cổ gia tộc này không cần phải tiếp tục tồn tại. Diêu Hiên chuẩn bị tiến hành xét xử chính nghĩa đối với bọn họ theo Đại Diêu Đế Quốc luật. Là một gia tộc tà ác, đại đa số cao tầng Thiên Cổ gia tộc đều có không ít quá khứ đen tối, nhẹ thì lạm dụng chức quyền chèn ép nam nữ, hoành hành bá đạo, nhận hối lộ, nặng thì thậm chí tham gia cấu kết với Thánh Linh giáo, tội ác có thể nói là chồng chất. Mặc dù Diêu Hiên chuẩn bị trừng trị Thiên Cổ gia tộc, nhưng là người đến từ địa cầu, hắn không phải kẻ hiếu sát. Đối với những thành viên Thiên Cổ gia tộc mà xác thực không làm điều phi pháp, Diêu Hiên đương nhiên sẽ không ra tay sát hại. Đối với các thành viên Thiên Cổ gia tộc, bao gồm cả những thành viên dòng chính đời thứ ba, Diêu Hiên trực tiếp triệu tập tất cả, dùng thần lực buộc họ khai ra mọi tội ác của mình, rồi căn cứ vào đó tiến hành xét xử. Hình phạt đẳng cấp thứ nhất là trực tiếp xử tử. Đối với những thành viên Thiên Cổ gia tộc trực tiếp hoặc gián tiếp hại chết người khác, hoặc cưỡng ép xâm phạm phụ nữ thông qua quyền thế, tất cả đều bị áp dụng hình phạt này. Trong số các cao tầng Thiên Cổ gia tộc, gần 7 phần 10 thành viên trở lên đều bị xử tử theo luật của Đại Diêu. Chính nghĩa có thể đến muộn, nhưng tuyệt đối sẽ không vắng mặt. Dù cho chính nghĩa vắng mặt chưa chắc đã là chính nghĩa thực sự, nhưng dù sao cũng tốt hơn là vĩnh viễn vắng mặt. Hình phạt đẳng cấp thứ hai là phế trừ hồn lực và giam giữ suốt đời. Đối với những thành viên Thiên Cổ gia tộc có tội không đáng chết nhưng đã phạm trọng tội, tất cả đều bị phán hình phạt này. Nếu tính cả hình phạt thứ nhất và thứ hai, hơn 9 phần 10 thành viên cao tầng Thiên Cổ gia tộc đều đã bị xử phạt. Điều này đủ để thấy các hồn sư trong Thiên Cổ gia tộc đã phạm phải bao nhiêu tội nghiệp, ngay cả những thành viên bình thường bị phán hình phạt thứ hai cũng không phải số ít. Hình phạt đẳng cấp thứ ba là phế trừ hồn lực và giam cầm trong thời gian tương ứng. Chỉ cần từng phạm pháp, phạm kỷ luật, các thành viên Thiên Cổ gia tộc đều bị phán hình phạt này. Dù chỉ là vi phạm luật pháp nhẹ nhất, thì đây dù sao cũng là sự xâm phạm của Thiên Cổ gia tộc. Diêu Hiên dù nhân từ, nhưng sự nhân từ của hắn cũng có giới hạn. Hình phạt đẳng cấp thứ tư là tước đoạt khả năng sinh sản, biến thành dân đen. Bất kể có phạm tội hay không, đây đều là hình phạt mà các thành viên dòng chính Thiên Cổ gia tộc nhất thiết phải chấp nhận, bất luận nam nữ. Đương nhiên, những thành viên Thiên Cổ gia tộc chịu hình phạt thứ hai, thứ ba cũng phải chịu hình phạt này. Còn đối với những người chịu hình phạt thứ nhất, vì đã bị xử tử, nên được miễn đi trọng hình này. Đối với Diêu Hiên mà nói, Thiên Cổ gia tộc không cần lập tức diệt vong, nhưng nhất thiết phải diệt vong. Và việc cắt đứt khả năng sinh sản của các thành viên dòng chính Thiên Cổ gia tộc, không nghi ngờ gì là phương thức diệt vong hòa bình và tốt nhất, cũng là loại mà hắn khá yêu thích, dù sao, trong đó không có sự sát lục. Nhân tiện, họ của các thành viên còn lại của Thiên Cổ gia tộc cũng được đổi từ Thiên Cổ thành Tần. Đây cũng được xem là một thú vui nhỏ của Diêu Hiên. Còn tượng quỳ của Thiên Cổ Đông Phong, Thiên Cổ Trượng Đình, Thiên Cổ Điệt Đình, ba người này cũng được đặt bên cạnh tượng quỳ của Đường Tam và Ngọc Tiểu Cương, để vạn dân phỉ nhổ và bị đóng chặt vĩnh viễn trên cột sỉ nhục. Cứ như vậy, dưới thủ đoạn sấm sét của Diêu Hiên, Thiên Cổ gia tộc hoàn toàn diệt vong. Dù cho Thiên Cổ gia tộc còn một chút huyết mạch tồn tại, nhưng cũng không đáng kể. Theo thời gian trôi qua, chính bản thân những người đã mất khả năng sinh sản này cũng sẽ tự nhiên diệt vong, vĩnh viễn không có khả năng quật khởi. Ngươi còn nhớ rõ ta chứ, Đường Tam? Diêu Hiên một chiêu đã hủy diệt thần giới tội ác, đồng thời tiêu diệt hết những vị thần vương may mắn còn sống sót, giờ đây, trước mặt hắn chỉ còn lại một mình Đường Tam. Nhìn thần giới bị chôn vùi hoàn toàn và các thần vương khác đã tan biến, Đường Tam sợ hãi đến hai đầu gối run rẩy, cơ thể không ngừng rung lên, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi. Đối với một kẻ ngụy quân tử không có điểm mấu chốt, không có liêm sỉ, luôn lấy bản thân làm trung tâm như Đường Tam, điều hắn sợ hãi nhất chính là cái chết. Lúc này, khi tử vong cận kề, hắn đã sợ đến không nói nên lời. Hắn không muốn chết, hắn còn muốn tiếp tục sống sót, dù chỉ là một con chó, hắn cũng cam lòng, vì sống sót, hắn nguyện ý đánh đổi tất cả. Nhớ nhớ rõ. Ngài ngài là Diêu Hiên đại nhân, trước đây ta đã vũ nhục ngài, ta có tội, ta có tội. Nói xong, Đường Tam tự mình giơ tay lên, vả mạnh vào mặt mình. Tiếng vả chát chúa vang lên liên tục, trên khuôn mặt lộ vẻ âm hiểm của Đường Tam lập tức xuất hiện một vết hằn đỏ ửng, vô cùng nổi bật. Nếu đã có tội, sao không quỳ xuống? Chỉ tát mình vài cái thì tính là gì? Nhìn Đường Tam trước mặt, Diêu Hiên thầm thấy buồn cười, chỉ có loại người không biết xấu hổ này mới có thể vì mạng sống mà khúm núm nịnh bợ đến vậy. Đương nhiên, Diêu Hiên tuyệt đối không thể tha cho Đường Tam, thế nhưng, để trêu đùa hắn một phen, Diêu Hiên vẫn cười lạnh, ánh mắt lóe lên tinh quang, nghiêm nghị quát lên. Vâng, vâng, ta quỳ xuống ngay đây, ta quỳ xuống ngay đây. Nghe lời Diêu Hiên, Đường Tam không chút do dự lao về phía trước quỳ sụp, sau đó dập đầu như giả tỏi. Diêu Hiên đại nhân, xin ngài đại nhân đại lượng, tha cho ta một cái mạng chó. Xin ngài hãy nghĩ lại, ta cũng từng là người của Đấu La đại lục, xin ngài đừng giết ta. Hắn dập đầu điên cuồng trước mặt Diêu Hiên, trán Đường Tam lập tức máu me đầm đìa, không chỉ vậy, nếu có người đứng gần hắn, hẳn sẽ ngửi thấy mùi khai và hôi thối. Đúng vậy, vị Đường môn chi chủ, Thiên thủ Tu La, Hải thần, Tu La thần, một trong năm thần vương của thần giới Đường Tam danh tiếng lẫy lừng, lúc này lại bị dọa đến không kiềm chế được đại tiện tiểu tiện. Nếu chuyện này truyền ra ngoài, e rằng sẽ trở thành trò cười cho thiên hạ. Ồ, tha cho ngươi một cái mạng chó sao? Lời này không tệ, ta thích nghe, nhưng ta thấy ngươi bây giờ chẳng giống một con chó chút nào. Làm sao ta có thể tha cho ngươi một cái mạng chó? Nghe lời Đường Tam, khóe miệng Diêu Hiên lộ ra nụ cười giễu cợt, nói đầy ẩn ý, không, Diêu Hiên đại nhân, ta chính là chó đây. Gâu gâu gâu ôm. Gâu gâu gâu ôm. Gâu gâu gâu ôm. Nghe lời Diêu Hiên, Đường Tam dường như nắm được hy vọng sống, liền lập tức quỳ sụp xuống đất, bốn chi chạm đất, sau mông còn dùng thần lực hóa ra một cái đuôi chó lông xù. Cùng với khí chất của Đường Tam lúc này, hắn thật sự không khác gì một con chó. Miệng không ngừng phát ra tiếng gâu gâu, Đường Tam dùng bốn chân ranh mảnh vòng quanh Diêu Hiên một vòng, khẩn cầu Diêu Hiên tha cho hắn một cái mạng chó. Thế này đúng là rất giống chó, nhưng đáng tiếc thay, ta có thể tha cho ngươi một mạng, nhưng ức vạn bá tánh Đấu La đại lục, cùng những hồn sư võ hồn điện đã bị ngươi giết hại trong quá khứ lại không thể. Chết đi, Đường cẩu. Nói xong, Diêu Hiên thúc giục thần kỹ Tổ Long vận mệnh khống, tay phải chỉ thẳng vào Đường Tam, một đạo cửu thải vận mệnh chi quang bắn nhanh ra, xuyên thẳng vào mi tâm Đường Tam. Kèm theo tiếng huyết nhục tan rã, dưới ánh mắt tuyệt vọng của Đường Tam, thân thể và linh hồn hắn hoàn toàn tiêu tan. Ngay cả quỹ đạo vận mệnh cũng bị triệt để xóa khỏi vũ trụ này, vĩnh viễn tiêu vong. Đến đây, Đường Tam đã chết. Đồng thời, khi tiêu diệt Đường Tam, thần kỹ Tổ Long vận mệnh khống này cũng khiến tất cả những kẻ thừa kế huyết mạch của Đường Tam mất đi khả năng sinh sản, khiến huyết mạch của Đường Tam hoàn toàn tuyệt diệt trong tương lai. Diêu Hiên từng có một người bạn tốt khác tại Học viện Đông Hải, đó chính là Tạ Giải. Khi đã thành đạt, Diêu Hiên đương nhiên sẽ không bạc đãi huynh đệ tốt của mình. Tạ Giải có hai võ hồn chính là Quang Long Giao Găm và Ảnh Long Giao Găm. Diêu Hiên tiện tay lấy từ băng hỏa lưỡng nghi nhãn một gốc thiên tài địa bảo 10 vạn năm, rồi pha loãng một giọt máu của mình để tẩy cân phạt tủy cho Tạ Giải. Nhờ được bổ sung nguồn năng lượng dồi dào như vậy, võ hồn của Tạ Giải cũng tiến hóa, từ Quang Long Giao Găm và Ảnh Long Giao Găm tiến hóa thành Thời Không Chi Long, vô cùng mạnh mẽ, tiềm lực và thực lực đều tăng lên đáng kể. Ban đầu, khi Diêu Hiên đăng cơ, hồn lực của Tạ Giải chỉ ở cấp Hồn Vương, nhưng sau khi nhận được tạo hóa này từ Diêu Hiên, hồn lực của Tạ Giải trực tiếp đột phá đến cảnh giới Hồn Đế, tốc độ tu luyện cũng tiến triển cực nhanh. Có thể dự đoán, trong vòng 10 năm, chỉ cần Tạ Giải cố gắng tu luyện, nhất định có thể đạt đến cảnh giới Phong Hào Đấu La. Một Phong Hào Đấu La 26 tuổi, đó chắc chắn là một sự tồn tại vô cùng hiếm thấy. Quả nhiên, Tạ Giải đã không phụ sự kỳ vọng của mọi người, chỉ trong vòng 7 năm rưỡi, Tạ Giải đã thành công tấn cấp Phong Hào Đấu La. Lúc này, Diêu Hiên cũng ban cho hắn một bộ đấu khải tứ tự tự tay chế tạo, và càng hào phóng hơn khi ban cho hắn một thần vị tốc độ chi thần, thần cấp 1. Sau khi nhận được thần vị, Tạ Giải vô cùng cảm động trước Diêu Hiên, và càng khắc khổ tu luyện hơn. Đương nhiên, so với thời kỳ Phong Hào Đấu La, việc thành thần khó khăn hơn rất nhiều, dù có thần cách trợ giúp, Tạ Giải cũng mất 25 năm mới thoát phàm thành thần, đạt được thần vị cuối cùng. Tiện thể nhắc đến cuộc sống hôn nhân của Tạ Giải, vợ hắn đương nhiên là Nguyên Ân Dạ Huy. Bởi vì không thích Đại Tinh Tinh, Diêu Hiên đã không để nàng trở thành một thành viên trong đại gia đình của mình, mà nhường Nguyên Ân Dạ Huy cho Tạ Giải. Quả nhiên không nằm ngoài dự đoán, cuộc sống sau hôn nhân của Tạ Giải vô cùng thê thảm, Nguyên Ân Dạ Huy đúng là một con hổ cái đúng nghĩa, biến Tạ Giải thành một kẻ sợ vợ. Điều này càng khiến Diêu Hiên may mắn vì mình đã không có ý định với Tinh Tinh. Còn về dòng dõi của Tạ Giải, đó là đứa con của hắn và Nguyên Ân Dạ Huy, Tạ Hiểu Dương, giới tính nam, kế thừa gen của Nguyên Ân Dạ Huy, sinh ra có võ hồn Titan Cự Viên. May mắn thay, sau khi Tạ Hiểu Dương xuất hiện, bản tính mẫu tử của Nguyên Ân Dạ Huy được đánh thức, nàng đối xử tốt hơn với Tạ Giải rất nhiều và trở thành một hiền thê lương mẫu. Nói đến Tạ Giải thì không thể không nhắc đến Nguyên Ân Dạ Huy. Võ hồn của Nguyên Ân Dạ Huy là song sinh võ hồn thứ nhất là Thái Thản Cự Vượng, còn võ hồn thứ hai lại là Đọa Lạc Thiên Sứ. Sự cường đại của võ hồn Titan tự nhiên không cần phải nói nhiều, còn võ hồn Đọa Lạc Thiên Sứ lại càng thú vị hơn. Võ hồn này thực chất là chìa khóa và hạt giống của tiểu thiên thế giới ác ma, có thể dùng để mở ra một cánh cổng thế giới, tạo điều kiện cho ác ma vị diện xâm lấn. Thực ra, nếu không phải Đường Tam vì tư lợi cá nhân mà chiếm giữ ý chí vị diện gốc của Đấu La Đại Lục, thì ác ma vị diện cũng không thể xâm lấn, nhưng vì có tồn tại sâu mọc là Đường Tam, ác ma vị diện mới có ý định xâm lấn Đấu La Đại Lục. Về phần ác ma vị diện này, đó là một vị diện sống dựa vào việc xâm lược các thế giới khác, tương đối giống với vực sâu mà Diêu Hiên đã tiêu diệt, nhưng yếu hơn vực sâu rất nhiều. Kẻ mạnh nhất trong ác ma vị diện, cũng chính là cái gọi là ác ma quân vương, thực lực cũng chỉ vỏn vẹn cấp thần bậc 3, dù có lực lượng vị diện gia trì, cũng chỉ có thể đạt đến cấp thần bậc 2, căn bản không đáng nhắc tới. Mà nếu ác ma vị diện xâm nhập vị diện khác, chịu sự áp chế của vị diện, thực lực của chúng sẽ bị suy yếu đi rất nhiều. Chẳng hạn như trong dòng lịch sử ban đầu, khi ác ma vị diện xâm lấn Đấu La Đại Lục, thực lực của ác ma quân vương đã bị áp chế ở cấp độ cực hạn Đấu La. Đương nhiên, dù là thần cấp 2 hay cực hạn Đấu La, trước mắt Diêu Hiên cũng chỉ là lũ kiến hôi. Và đã có một thế giới có thể thôn phệ, cơ hội tốt để trở nên mạnh mẽ như vậy, Diêu Hiên đương nhiên sẽ không từ bỏ. Đương nhiên, muốn mở ra cánh cửa ác ma vị diện, phải đợi đến khi tu vi của người sở hữu võ hồn Đọa Lạc Thiên Sứ đột phá cấp 90, tấn cấp Phong Hào Đấu La. Đối với người bình thường, Diêu Hiên lúc này có lẽ sẽ lựa chọn trực tiếp dùng thủ đoạn đặc biệt để đẩy cao hồn lực của họ, nhưng Nguyên Ân Dạ Huy dù sao cũng là vợ của Tạ Giải, Diêu Hiên cũng không muốn làm tổn thương tiềm lực của nàng, nên đã không làm như vậy. Cứ thế, mãi đến 12 năm sau khi Diêu Hiên đăng cơ, Nguyên Ân Dạ Huy cuối cùng cũng đột phá Phong Hào Đấu La. Và trước khi nàng đột phá, Diêu Hiên cũng đã mời nàng đến Hoàng Cung Đại Diêu Đế Quốc, để nàng đột phá Phong Hào Đấu La, chuẩn bị cùng Cổ Nguyệt Na, Cổ Nguyệt, Na Nhi đồng loạt tiến vào ác ma vị diện, bắt đầu cuộc đại tàn sát để tăng cường thực lực. Ngươi có thể đột phá rồi, Nguyên Ân Dạ Huy. Nhìn cô gái tóc đen trước mặt, Diêu Hiên lạnh nhạt nói. Đa tạ bệ hạ. Nghe lời Diêu Hiên, Nguyên Ân Dạ Huy cảm kích nói. Nàng biết trước đây khi mẫu thân mình qua đời đáng sợ đến nhường nào, đó cũng là cơn ác mộng cả đời nàng. Không có gì, ngươi dù sao cũng là vợ của Tạ Giải. Hơn nữa, nếu có thể hấp thu ác ma vị diện, ta cũng có thể tiến hóa. Nghe lời Nguyên Ân Dạ Huy, Diêu Hiên xua tay, ra hiệu nàng không cần quá câu nệ, rồi để nàng tiếp tục đột phá. Nghe lời Diêu Hiên, Nguyên Ân Dạ Huy cũng không chút do dự bắt đầu đột phá. Theo quá trình đột phá, khí tức trên người Nguyên Ân Dạ Huy bắt đầu vô tri vô giác xuất hiện sự thuế biến đặc biệt, và bề mặt da nàng cũng dường như tỏa ra một tầng ánh sáng nhàn nhạt. Cùng lúc đó, trong cơ thể Nguyên Ân Dạ Huy, hồn lực điên cuồng tràn vào hồn hạch của nàng, tiến hành tinh luyện, khiến hồn lực trong cơ thể nàng cũng trở nên sôi trào mãnh liệt như sóng lớn. Nửa giờ sau, trên bề mặt cơ thể Nguyên Ân Dạ Huy, một tầng hào quang màu vàng hiện lên, và vòng hồn hoàng thứ 9 cuối cùng cũng ngưng kết sau lưng nàng. Giờ phút này, Nguyên Ân Dạ Huy cuối cùng đã đột phá phong hào đấu la. Đúng lúc này, một luồng sức mạnh hắc ám vô cùng nồng đậm, giống như thực chất, đột nhiên tuôn ra từ võ hồn của Nguyên Ân Dạ Huy, rồi lan tràn trong cơ thể nàng. Bệ hạ, xin ngài giúp ta một tay. Cảm nhận được sự biến hóa trong cơ thể, Nguyên Ân Dạ Huy cắn chặt răng, cầu xin. Yên tâm. Cảm nhận được sự biến hóa của Nguyên Ân Dạ Huy, Diêu Hiên chỉ một ngón tay, năng lượng hắc ám trong cơ thể nàng liền bị ức chế, và vẻ điên cuồng, thống khổ trong mắt nàng cũng tiêu tan. Nguyên Ân Dạ Huy, mở ra ác ma thông đạo đi. Khẽ gật đầu, Diêu Hiên tiếp tục phân phó. Vâng, bệ hạ. Nghe lời phân phó của Diêu Hiên, Nguyên Ân Dạ Huy gật đầu lia lịa, rồi thôi động hồn lực và võ hồn đọa lạc thiên sứ, tiến hành đọa thiên sứ phụ thể. Sau lưng nàng cũng xuất hiện một đôi cánh khổng lồ, đôi mắt biến thành màu tím đen, các hồn hoàng đều bị nhiễm lên từng đạo hào quang tà ác màu tím đen. Hắc ám cuối cùng rồi sẽ buông xuống, sa đọa mới có thể tự do. Câu hồn chú trầm thấp vang lên từ miệng Nguyên Ân Dạ Huy, cùng lúc đó, từng đạo ma văn màu tím vô cùng quỷ dị cũng ngưng tụ trong hư không. Sau một khắc, vòng hồn hoàng thứ 9 sau lưng Nguyên Ân Dạ Huy chợt lóe lên, và các ma văn màu tím trong không gian cũng đột nhiên ngưng kết thành một pháp trận màu tím đen, tỏa ra ma khí kinh khủng. Theo ma khí tụ tập, giữa không trung, một cánh cổng ánh sáng màu tím đen cổ xưa chậm rãi xuất hiện. Hồn kỹ thứ 9 của Nguyên Ân Dạ Huy, Ác Ma Thông Đạo, là con đường dẫn đến thế giới ác ma vị diện. Cánh cổng ánh sáng đó vừa mới xuất hiện chỉ cao hơn 3m, nhưng theo thời gian trôi qua, nó dần dần ngưng tụ lại, cuối cùng hóa thành một cánh cổng ánh sáng khổng lồ cao tới 20m, rộng chừng 15m. Xung quanh cánh cổng ánh sáng, không gian điên cuồng giãy giụa, đó là sự đối kháng giữa lực lượng vị diện. Đương nhiên, dưới sự khống chế cố ý của Diêu Hiên, lực lượng vị diện đấu la đại lục đã không làm tiêu tan lực lượng vị diện của thế giới ác ma, mà cho phép cánh cửa vị diện ác ma mở ra. Nguyệt Na, Na Nhi, Nguyệt Nhi, chúng ta đi. Nhìn cánh cổng ác ma ở xa, Diêu Hiên cười lạnh, kéo cổ Nguyệt Na, cổ Nguyệt, Na Nhi bay vào cánh cổng ác ma. Cuộc đi săn, bắt đầu. Sau khi tiến vào vị diện ác ma, đập vào mắt Diêu Hiên, cổ Nguyệt Na, cổ Nguyệt và Na Nhi là một mảnh đất khô cằn vô cùng tĩnh mịch. Trong không khí tràn ngập mùi cháy khét, bầu trời u ám, và tràn đầy sức mạnh tà ác. Khác biệt với thế giới bình thường, trong ác ma vị diện không có trật tự và sự phát triển bình thường, chỉ có vô tận sát lục, chiến tranh, tàn sát và sợ hãi, đó là một thế giới dị dạng. Cũng chính vì vậy, để duy trì sự tồn tại của thế giới mình, ác ma vị diện nhất định phải không ngừng cướp đoạt, thậm chí thôn phệ các thế giới khác, nhằm duy trì sự tồn tại của bản thân. Đây là một vị diện cướp bóc đúng nghĩa. Và đội quân tiến đánh các vị diện khác của ác ma vị diện chính là đoàn quân ác ma. Lúc này, trước mặt Diêu Hiên cùng ba người kia là một đoàn quân ác ma đông đảo khó mà nhìn thấy giới hạn. Đi đầu trong đoàn quân ác ma là những con địa ngục khuyển có hình thể vô cùng cường tráng, dáng vẻ cơ giới dữ tợn, giống như sư tử hùng mạnh. Đầu của những con địa ngục khuyển này cực lớn, thậm chí chiếm gần một nửa thân thể, khi há miệng sẽ lộ ra hàm răng cứng chắc như dao găm, lấp lánh hàn quang, dường như có thể cắn nát tất cả. Sau những con địa ngục khuyển là từng tên ma nhân thân hình cao lớn. Sở dĩ gọi chúng là ma nhân vì chúng cũng đứng thẳng đi lại giống con người. Những ma nhân này cao từ 2,5m đến khoảng 3m, mọc bốn cánh tay, cơ bắp toàn thân cuồn cuộn và được bao phủ bởi một lớp vảy màu tím đen. Còn về bộ mặt của những ma nhân này thì càng dữ tợn, có con mọc một mắt, cũng có con mọc mười mấy mắt. Trong tay chúng cầm binh khí, xếp thành đội ngũ chỉnh tề, xua đuổi những con địa ngục khuyển. Sau ma nhân là từng tên phi thiên ma, là binh chủng trên không trong đoàn quân ác ma, số lượng đạt đến hàng vạn con, che kín cả bầu trời. Những phi thiên ma này có cơ thể tương tự con người, nhưng sau lưng lại mọc ra đôi cánh khổng lồ, thể tích gấp 3 lần cơ thể, tốc độ cực nhanh, am hiểu chiến đấu theo đội hình, hơn nữa có thể phun ra nọc độc ăn mòn đường đi phía trước. Ngoài ba loại ác ma này, viêm ma, thạch ma, bạo tạc ma nhân và nhiều loại ma nhân khác đều tồn tại trong đoàn quân ác ma, tạo thành từng chiến trận. Và ở trung tâm chiến trận, lại là từng tôn đại ác ma. Mỗi vị đại ác ma đều sở hữu chiến lực sánh ngang cấp phong hào đấu la, là cường giả chân chính trong ác ma vị diện, số lượng khoảng 50 tên. Mỗi đại ác ma đều cao tới 10 mét, trên đỉnh đầu mọc ra sừng dài cong vút, sau lưng có đôi cánh rộng lớn, khuôn mặt dữ tợn, quanh thân tỏa ra khí tức hắc ám kinh khủng. Sau đại ác ma, còn có nhiều loại ác ma thi triển phép thuật tầm xa, như tiểu ác ma, ác mộng ma, dê sừng ma, v.v. Chúng có thể điều động năng lượng hắc ám, thi triển đủ loại pháp thuật tiêu cực, uy lực mạnh mẽ. Và ở trung tâm của tất cả ác ma, lại là một tôn ác ma khổng lồ cao tới 30 mét, tỏa ra khí tức kinh khủng, toàn thân mọc đầy vảy màu tử kim. Ngoại hình tổng thể của ác ma này vô cùng giống con người, chỉ là trên đỉnh đầu mọc ra một đôi sừng đen khổng lồ dài đến 3 mét, sau lưng cũng có một đôi cánh khổng lồ ngưng tụ từ ngọn lửa màu tím. Không chỉ vậy, trong tay con ác ma khổng lồ kia còn nắm một thanh cự kiếm ngọn lửa màu tử kim, hơn nữa được ý chí ác ma vị diện ưu ái và gia trì, khiến khí tức của nó vô cùng mạnh mẽ. Không nghi ngờ gì nữa, con ác ma này chính là thủ lĩnh của đoàn quân ác ma này, cũng là một ác ma quân vương, là tồn tại đứng trên đỉnh phong của ác ma vị diện, hơn nữa trong ác ma vị diện có thể phát huy thực lực thần cấp 2. Rống. Ác ma quân vương An Bà ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng gầm thét phóng túng, rồi khặc khặc cười lớn, ta, ác ma quân vương An Bà, cuối cùng lại phát hiện một vị diện sinh mệnh tràn đầy sinh linh. Đây là sự quan tâm của ý chí vị diện đối với chúng ta. Con dân của ta, hãy để chúng ta thôn phệ, tàn sát, tiến hóa, hãy để thế giới này rung rẩy, bị hủy diệt dưới chân chúng ta. Kèm theo tiếng gầm lớn của ác ma quân vương An Bà, xung quanh hắn, đoàn quân ác ma tổng số hàng chục vạn con cũng đồng loạt ngửa mặt lên trời gào thét, khí tức hắc ám dày đặc, nồng nặc che kín bầu trời, biến bầu trời hoàn toàn thành một màu tím đen. A, đó là cái gì? Đúng lúc này, ác ma quân vương An Bà đột nhiên ngẩng đầu, bất ngờ phát hiện Diêu Hiên, Cổ Nguyệt Na, Cổ Nguyệt và Na Nhi xuất hiện từ cánh cửa vị diện. Ha ha ha. Lại còn có kẻ dám xâm nhập ác ma vị diện của chúng ta, thật sự là không mất chút công sức nào mà lại được. Ở vị diện ác ma của chúng ta, thực lực của người ngoại lai chỉ có thể phát huy ra 1/10, thật đúng là cơ hội trời cho. Vài hơi thở sau, An Bà cuối cùng đã nhìn rõ bốn người Diêu Hiên, cảm nhận được khí tức không phù hợp với thế giới này trên người Diêu Hiên, ác ma quân vương An Bà ha hả cười nói. Thì sao? Giết ngươi, chỉ cần một ngón tay thôi. Nhìn An Bà đang kiêu ngạo ở đằng xa, Diêu Hiên khẽ mỉm cười nói. Một ngón tay. Ha ha ha ha. Đầu óc ngươi sợ là bị đụng hư rồi, đây là chuyện Tiếu Lâm buồn cười nhất ta từng nghe năm nay. Ngươi tới đi, ta ác ma quân vương An Bà cứ đứng đây, xem ngươi dùng một ngón tay giết ta thế nào. Nghe lời Diêu Hiên, ác ma quân vương ôm bụng cười ha hả, rồi chợt nói đầy khinh miệt. Không, ngươi đã chết rồi. Nghe lời ác ma quân vương An Bà, Diêu Hiên không nói gì, chỉ cười lạnh. Ngay sau đó, cơ thể của ác ma quân vương An Bà đột nhiên nứt toát, hóa thành một đoàn thịt nát. Sau khi đồng thời tiêu diệt thần giới, thực lực của Diêu Hiên đã từ thần đế hạ vị sơ kỳ thăng cấp lên thần đế trung vị trung kỳ, cao hơn ác ma quân vương An Bà tận 4 đại cảnh giới gồm thần cấp, thần vương cấp, thần hoàng cấp và thần đế cấp. Làm sao ác ma quân vương An Bà có thể là đối thủ của Diêu Hiên? Những thứ xấu xí này cũng nên hủy diệt đi. Nhìn đoàn quân ác ma còn lại, Diêu Hiên chỉ lạnh giọng quát một tiếng. Lực xung kích kinh khủng trong nháy mắt lan ra bốn phía, biến toàn bộ đoàn quân ác ma thành tro bụi, triệt để tiêu diệt. Một kích uy lực như vậy thật kinh khủng. Đây chính là thực lực đáng sợ của một tồn tại cấp thần đế. Đến đây, chính vị ác ma quân vương của ác ma vị diện vĩnh viễn chỉ còn lại 8 vị, còn An Bà thì đã bị Diêu Hiên triệt để tiêu diệt, xóa sổ. Làm sao có thể, An Bà đã chết rồi. Không thể nào. Chỉ là một chiêu. Xem ra, chỉ có dùng chiêu đó chúng ta mới có cơ hội chiến thắng. Cảm nhận được sự ngã xuống của An Bà, 8 ác ma quân vương còn lại đều lộ vẻ sợ hãi tột cùng trong mắt, trao đổi với nhau. Đồng ý chỉ có cách đó. Mặc dù cái giá rất lớn, nhưng so với việc ngã xuống, thế này cũng không phải không thể chấp nhận. Nghe vậy, vài tên ác ma quân vương còn lại lần lượt biểu thị đồng ý hợp thể. Chợt, chỉ thấy cơ thể của vài tên ác ma quân vương đột nhiên biến mất, hóa thành một đạo quang, bay về phía khu vực trung tâm của toàn bộ ác ma vị diện, rồi hợp lại. Ngay sau đó, kèm theo một đạo hào quang chói lọi, cơ thể của 8 ác ma quân vương kia biến mất, hóa thành một tôn ác ma đế hoàng cao tới ngàn mét, vô cùng dữ tợn, tỏa ra khí tức kinh khủng tột độ. So với ác ma quân vương trước đây, khí thế mà ác ma đế hoàng này tỏa ra đã đạt đến đỉnh phong của cấp thần bậc 1, thậm chí chỉ còn nửa bước là đến chuẩn thần vương. Nếu không phải Diêu Hiên đã chém giết An Bà trước đó, thực lực của tôn ác ma đế hoàng này thật sự có thể đạt đến cảnh giới chuẩn thần vương. Sau khi hình thành, tôn ác ma đế hoàng này cũng bay về phía Diêu Hiên. Kẻ ngoại lai, nếu ngươi bây giờ rời đi, ta có thể tha cho ngươi, bằng không, giữa ngươi và ta, chỉ có một kẻ có thể sống sót. Đến trước mặt Diêu Hiên, ác ma đế hoàng kia uy hiếp nói. Ngươi nói ngược lại cũng không tệ. Đi chết đi. Nói xong, Diêu Hiên búng tay một cái, lực lượng hủy diệt vô cùng kinh khủng tràn vào cơ thể ác ma đế hoàng. Kèm theo một tiếng trầm đục, cơ thể của ác ma đế hoàng kia trong nháy mắt nổ tung, hóa thành mưa máu khắp trời, nhuộm đỏ cả không gian. Kết thúc rồi, ác ma vị diện, luyện hóa cho ta. Tiêu diệt sinh lực của ác ma vị diện, Diêu Hiên liền khẽ động ý niệm, bắt đầu luyện hóa bản nguyên của vị diện ác ma này. Dưới sự luyện hóa của Diêu Hiên, bản nguyên của ác ma vị diện nhanh chóng tiêu tan, hóa thành nguyên lực tinh khiết của thế giới, phần lớn tiến vào cơ thể Diêu Hiên, một phần nhỏ thì tiến vào cơ thể Cổ Nguyệt Na, Cổ Nguyệt và Na Nhi. Chưa đầy nửa giờ, toàn bộ ác ma vị diện cùng với tất cả sinh mệnh bên trong đã bị triệt để xóa sổ. Diêu Hiên cũng mang theo Cổ Nguyệt Na, Cổ Nguyệt và Na Nhi, một lần nữa quay trở về Đấu La Đại Lục, mảnh đất quê hương của họ. Trên pháp trường rộng lớn, Đường Đậu Đậu bị nhốt trong xe tù, rồi bị đẩy lên. Trước đây, khi tiêu diệt Đường Đậu Đậu, Diêu Hiên cảm thấy để hắn chết dễ dàng như vậy quá rẻ mạt, liền bảo lưu lại một tia linh hồn của hắn, rồi phân liệt thành vô số sợi, chuẩn bị xử quyết Đường Đậu Đậu từ từ. Bị đẩy đến trung tâm pháp trường, Đao Phủ Đường Vũ Lân đeo mặt quỷ bước ra, tự mình áp giải Đường Đậu Đậu đến trung tâm pháp trường. Hắn còn cắm một tấm bản tử tội sau lưng Đường Đậu Đậu, trên đó viết bốn chữ lớn: Gian nhân, Đường Tam. Vũ Lân, con trai ta, đừng giết ta không muốn chết. Mặc dù chỉ là một tia phân hồn, nhưng dưới sự sắp đặt của Diêu Hiên, Đường Đậu Đậu không biết mình chỉ là một tia phân hồn, cũng không biết mình kỳ thực đã sớm bị tiêu diệt, chỉ còn lại bản tính chân thật nhất của hắn. Phi. Đường Tặc, ngươi đã biến thân thể của ta thành vật chứa phong ấn, lại nô dịch ông bà ta, còn bán đứng Đấu La đại lục chúng ta, tội đáng chết vạn lần. Ngươi lại còn có mặt mũi sao? Nghe lời Đường Đậu Đậu, Đường Vũ Lân giận không chỗ xả, vung tay tát bốp bốp bốp mấy cái vào mặt Đường Đậu Đậu, khiến hắn rụng vài chiếc răng. Giữa trưa ba khách đến, hành hình. Đúng lúc này, Diêu Hiên đang ngồi ở chủ vị chợt quát lớn một tiếng, ném ra một khối lệnh bài màu đỏ. Tuân lệnh. Nghe lời Diêu Hiên, Đường Vũ Lân trong mắt lóe lên tinh quang, rồi giơ cao thanh quỷ đầu đại khảm đao trong tay. Mặc dù biết Đường Đậu Đậu đã chết rồi, nhưng nhìn cơ thể và phân hồn của hắn, Đường Vũ Lân vẫn cảm thấy giận không chỗ xả, chỉ muốn giết chết cho hả dạ. Không, ta không muốn chết. Nghe lời Diêu Hiên, Đường Đậu Đậu run rẩy toàn thân, sợ hãi đến tè ra quần, một mùi hôi thối tỏa ra từ người hắn, đã sợ đến mất kiểm soát. Chết đi, gian nhân. Nhìn thấy biểu hiện của Đường Đậu Đậu, trong mắt Đường Vũ Lân thoáng qua vẻ khinh thường, cánh tay vung lên. Kèm theo tiếng gió rít, thanh đại khảm đao trong tay Đường Vũ Lân xé rách bầu trời, chém xuống cổ Đường Đậu Đậu. Kèm theo một tiếng xương cốt đứt gãy, cái đầu chó màu lam của Đường Đậu Đậu bay vút lên cao, máu tươi từ cổ đứt gãy phun ra như một suối máu. Cơ thể không đầu ngã ngửa xuống đất, giãy dụa vài lần rồi cuối cùng bất động. Đến đây, phân hồn số 1 của Đường Đậu Đậu đã chết. Khi Diêu Hiên hủy diệt thần giới, không phải tất cả thần linh đều bị tiêu diệt, mà có hai vị thần linh được Diêu Hiên đặc biệt bảo vệ, đó chính là Hoắc Vũ Hạo và Đường Vũ Đồng. Đối với Hoắc Vũ Hạo mà nói, hắn thực ra không phải một tồn tại tà ác, chỉ là bị Đường Tam che mắt, phạm phải một số sai lầm mà thôi. Nhưng hắn cũng có những cống hiến cho Đấu La đại lục, ví dụ như thiết lập truyền linh tháp, phát minh hồn linh, v.v. ở một mức độ nào đó đã duy trì sự hòa bình và phát triển lâu dài của Đấu La đại lục. Công tội bù trừ, tội không đáng chết. Còn về Đường Vũ Đồng, mặc dù trên người nàng có huyết mạch của gia nhân Đường Tam, nhưng điều này không có nghĩa là bản tính của Đường Vũ Đồng là tà ác. Nàng cũng chỉ là một công cụ người bị Đường Tam lợi dụng, bản thân là vô tội. Hơn nữa, nàng là tỷ tỷ của Đường Vũ Lân, nể mặt Đường Vũ Lân, Diêu Hiên cũng nguyện ý tha cho nàng một mạng. Đương nhiên, mặc dù Hoắc Vũ Hạo và Đường Vũ Đồng không bị phế bỏ, nhưng tu vi của họ lại vì thần giới bị hủy diệt mà tan thành mây khói. Diêu Hiên cũng đưa ra hai lựa chọn cho hai người họ. Lựa chọn thứ nhất, đó là sống dưới hình thức thánh linh trong thần quốc của Diêu Hiên. Thánh linh sẽ không chết, cũng có ý thức của mình, và có thể giáng xuống Đấu La đại lục. Khuyết điểm là cảnh giới cố định, không thể thăng cấp thông qua tu luyện. Lựa chọn thứ hai, đó là phong ấn ký ức, chuyển thế trùng sinh. Trong đó, Diêu Hiên cũng hứa hẹn sẽ để họ trở thành tình lữ sau khi chuyển sinh, hơn nữa phái Đường Vũ Lân trở thành vệ đạo giả của họ, không để họ bị tổn thương, và để họ trưởng thành an toàn. Đến khi họ đột phá phong hào Đấu La, Diêu Hiên sẽ trả lại ký ức cho họ, và ban cho mỗi người một thần vị. Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, Hoắc Vũ Hạo và Đường Vũ Đồng quyết định chuyển thế. Sau khi loại bỏ phần linh hồn và huyết mạch tội ác thuộc về Đường Tam trong cơ thể Đường Vũ Đồng, Diêu Hiên cũng tạm thời phong ấn ký ức của Hoắc Vũ Hạo và Đường Vũ Đồng, sau đó đích thân phái sứ giả giúp họ chỉ bụng làm thân, rồi dặn Đường Vũ Lân âm thầm bảo hộ thân phận chuyển thế của Đường Vũ Đồng và Hoắc Vũ Hạo, để họ có thể thuận lợi trưởng thành. Đồng thời, Diêu Hiên cũng một lần nữa rút ra ý thức của thủy thú từ trong cơ thể Đường Vũ Đồng và đưa nó trở lại Tinh Đấu Đại Sâm Lâm. Hắn cũng xóa bỏ tất cả ký ức của thủy thú, để nó bắt đầu lớn lên từ con số 0, sống một cuộc sống vui vẻ như linh vật của tộc hồn thú. Giảo hình là một loại hình phạt dùng để xử quyết những tội nhân phạm tội tày trời. Nó không khiến người thụ hình chết nhanh chóng, mà sẽ khiến họ chết đi trong ngạt thở và tuyệt vọng. Đối với Đường Đậu Đậu, kẻ đã phạm phải những tội ác khiến người ta căm phẫn, giảo hình hoàn toàn là một hình phạt thích hợp nhất. 10 giờ sáng, Đường Đậu Đậu đã bị xe chở tù áp giải lên pháp trường, trải qua việc nghiệm minh chính thân. Hắn lập tức bị hai tên Đao Phủ, Vân Minh và Nhã Lị áp giải đến trung tâm pháp trường. Ở đó, một đài hành hình cao lớn đã được dựng lên. Phía trên là một bệ phẳng, trên bệ có một cái bẫy, còn phía dưới bệ thì lơ lửng. Không, đừng giết ta không muốn chết. Diêu Hiên đại nhân, tha cho ta một cái mạng chó đi, ta đã xử lý tất cả tội ác mà ta thú nhận rồi, ta không muốn chết mà. Nhìn đài hành hình trước mặt, Đường Đậu Đậu đã sợ đến mức đứng không vững, hai chân không ngừng run rẩy, miệng lẩm bẩm như một kẻ điên loạn. Ồn nào, loại gian nhân như ngươi, chết một vạn lần cũng không đủ, ngươi lại còn cầu xin tha mạng, rõ ràng là chưa nhận thức được sai lầm của mình. Đáng đánh. Nghe lời Đường Đậu Đậu, Vân Minh giận không chỗ xả, vung tay tát mạnh vào mặt Đường Đậu Đậu, phát ra một tiếng chát chúa, khiến toàn bộ má phải của Đường Đậu Đậu sưng vù. Phu quân, nên đeo khăn trùm đầu cho phạm nhân. Như vậy, chúng ta sẽ không phải nhìn thấy khuôn mặt đáng ghét đó, cũng sẽ không phải nghe những lời ghê tởm như vậy. Một bên khác, Nhã Lị lúc này cũng rất ân cần đưa cho Vân Minh một chiếc khăn trùm đầu màu đen. Mặc dù Nhã Lị sắp có danh xưng thánh linh đấu la, nhưng nàng không phải thánh mẫu gì, đối với loại ác nhân, gian nhân, phản đồ chồng chất tội lỗi như Đường Đậu Đậu, nàng căn bản không hề có lòng trắc ẩn. Lị Nhi nói rất đúng. Nghe lời Nhã Lị, Vân Minh gật đầu, nhận lấy khăn trùm đầu từ tay Nhã Lị, rồi đeo lên đầu Đường Đậu Đậu, sau đó thắt chặt lại. Thế này thì yên tĩnh rồi. Không còn nhìn thấy khuôn mặt khó coi của Đường Đậu Đậu, Vân Minh hài lòng gật đầu, rồi chợt khẽ động ý niệm, một đạo hồn lực nâng cơ thể Đường Đậu Đậu lên, đưa hắn đến bệ đài hành hình. Lập tức, Vân Minh kéo dây thừng của đài hành hình, rồi thòng vào cổ Đường Đậu Đậu. Vì lúc này Đường Đậu Đậu đã bị trói tay chân ra sau lưng, hắn cũng không có chút cơ hội phản kháng nào. Không, không, không, ta không nên chết mà. Cảm nhận được dây thừng trên cổ, giọng Đường Đậu Đậu dần biến thành tiếng nức nở, cơ thể hắn lắc lư qua lại, dường như muốn thoát khỏi dây thừng nhưng chỉ là vô ích. Báo cáo giới chủ, tội nhân Đường Đậu Đậu đã được đưa lên đài hành hình, xin giới chủ hạ lệnh. Làm xong tất cả, Vân Minh quay sang Diêu Hiên, lớn tiếng quát lên. Hành hình. Nghe lời Vân Minh, Diêu Hiên giơ tay phải lên, rồi buông xuống, và quát lớn. Tuân lệnh. Nghe lời Diêu Hiên, Vân Minh đi đến bên cạnh đài tử hình, nhấn nút thả bàn đạp. Ngay sau đó, cơ thể Đường Đậu Đậu buông thõng xuống, dây thừng lập tức kéo thẳng, thòng lọng quanh cổ Đường Đậu Đậu cũng trực tiếp siết chặt. Trong khoảnh khắc, Đường Đậu Đậu chỉ cảm thấy mình như không thể thở nổi, phổi thiếu oxy điên cuồng, sắc mặt cũng bắt đầu đỏ bừng, ý thức dần trở nên mơ hồ, hơn nữa không thể khống chế được cơ thể mình. Rất nhanh, hắn liền không kiềm chế được đại tiện tiểu tiện, rồi mất đi ý thức. Dưới sự ngạt thở và thiếu máu não, sinh mệnh của Đường Đậu Đậu nhanh chóng trôi đi, cuối cùng hắn nghẹo đầu, kết thúc chu kỳ sinh mệnh tội ác của đạo phân hồn này. Sau đó, Nhã Lị dùng sinh mệnh chi lực xác định Đường Đậu Đậu đã hoàn toàn mất đi các dấu hiệu sinh mệnh và tử vong, rồi lập tức báo cáo kết quả hành hình cho Diêu Hiên. Đến đây, phân hồn số 2 của Đường Đậu Đậu đã chết. Kết cục của Từ Lạp Trí. Trước đây, ở học viện Sét, vì Diêu Hiên và Diệp Tinh Lan đi lại khá gần, Từ Lạp Trí cũng mang lòng oán niệm với Diêu Hiên. Mặc dù Từ Lạp Trí xấu xí và béo như một con heo, nhưng hắn vô cùng ích kỷ, lại xem Diệp Tinh Lan là tình yêu cấm kỵ của mình, cũng vì thế mà ghi hận Diêu Hiên. Đương nhiên, dù Từ Lạp Trí rất ghi hận Diêu Hiên, nhưng trong học viện, hắn không dám ra tay với Diêu Hiên, dù sao, nội quy học viện Sét vẫn còn đó. Tuy nhiên, mặc dù Từ Lạp Trí không thực sự ra tay với Diêu Hiên, nhưng là chủ của thế giới, Diêu Hiên tự nhiên biết những suy nghĩ xấu xa trong lòng Từ Lạp Trí. Đối với loại súc vật bất kính với mình, lại còn có ý nghĩ xấu xa với vợ mình, Diêu Hiên đương nhiên sẽ không tha thứ, mà là phái đội hộ vệ bắt hắn lại, tiến hành thẩm phán. Ban đầu, Từ Lạp Trí còn mạnh miệng, kiên quyết không thừa nhận mình từng nảy sinh ý nghĩ bất kính với Diêu Hiên. Thấy vậy, Diêu Hiên chỉ có thể sử dụng một vài thủ đoạn đặc biệt. Dưới thủ đoạn sư hồn, Từ Lạp Trí tự nhiên đã khai ra tất cả những suy nghĩ bẩn thỉu, ác độc trong lòng mình. Nghe được những suy nghĩ dơ bẩn, ghê tởm trong lòng Từ Lạp Trí, con đường còn lại cho hắn chỉ còn một, lấy cái chết tạ tội. Rất nhanh, nghị hội hồn sư của Đại Diêu Đế Quốc đã tuyên án xử tử Từ Lạp Trí bằng hình phạt đốt đèn trời và lập tức thi hành. Lúc này, Từ Lạp Trí bị phong ấn hồn lực, hơn nữa bị trói gô, đưa đến pháp trường. Chợt, hai tên đao phủ mở một lỗ lớn bằng nắm tay ở bụng Từ Lạp Trí, đổ dầu thắp vào, rồi cắm một cây bất đèn. Sau đó, bất đèn trong bụng Từ Lạp Trí được châm lửa. Cây bất đèn này đầu tiên sẽ đốt cháy dầu thắp trong cơ thể Từ Lạp Trí, ngay sau đó là đốt cháy mỡ trong cơ thể hắn, cuối cùng khiến hắn bị thiêu chết trong nỗi thống khổ tột cùng. Cứ như vậy, 10 ngày 10 đêm sau đó, mỡ trong cơ thể Từ Lạp Trí bị đốt sạch hoàn toàn, và sinh mạng của hắn cũng cận kề điểm kết thúc, cuối cùng chết hẳn. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là hình phạt của hắn đã kết thúc, đây chỉ là hình phạt thân thể, sau đó còn có hình phạt linh hồn. Sau khi cơ thể chết đi, linh hồn của Từ Lạp Trí cũng bị dẫn ra ngoài, giam giữ trong ngục linh hồn, chịu sự thiêu đốt của cửu U Chi Hỏa, cho đến khi linh hồn của hắn cuối cùng tiêu tan. Đây chính là kết cục của Từ Lạp Trí. Loại người có cả cơ thể và tâm hồn đều vô cùng xấu xí này, chỉ xứng chuộc tội và bị xử tử trong nỗi thống khổ tột cùng, tuyệt đối không có lý do để hắn có một kết thúc yên bình. Pháp trường phía trên, đài hành hình dùng để xử tử Đường Đậu Đậu đã được dọn đi, thay vào đó là một cây đồng trụ cao lớn. Lần này, Diêu Hiên chuẩn bị dùng hình phạt bào cách để xử quyết Đường Đậu Đậu, và cây đồng trụ này chính là công cụ dùng cho hình phạt đó. Bào cách vốn không phải hình phạt của Đấu La Đại Lục, mà có nguồn gốc từ Lam Tinh, do trụ vương sáng tạo, là một loại cực hình tàn khốc. Đối với những tội phạm thông thường trên Đấu La Đại Lục, Diêu Hiên đương nhiên sẽ không thực hiện hình phạt nghiêm khắc đến thế, nhưng đối với kẻ khởi nguồn mọi tội ác, kẻ gian ác Đường Đậu Đậu, Diêu Hiên không có nhiều lòng thương hại. Một tội nhân như Đường Đậu Đậu, dù có giết chết 100 lần cũng không thể hả giận, và hình phạt bào cách này áp dụng lên hắn thì không còn gì thích hợp hơn. Lần này, những người phụ trách xử quyết Đường Đậu Đậu là Tạ Giải và Nguyên Ân Đêm Huy. Chỉ thấy họ, mỗi người mang một mặt nạ đầu trâu mặt ngựa, lôi Đường Đậu Đậu từ trong xe tù ra và áp giải đến trước đồng trụ. Cái này, đây là muốn làm gì? Nhìn đồng trụ trước mặt, Đường Đậu Đậu trong mắt tràn đầy hoang mang. Cẩu tặc, lát nữa ngươi sẽ biết. Tạ Giải và Nguyên Ân Đêm Huy cười lạnh, một người bên trái, một người bên phải ghì Đường Đậu Đậu, đặt hắn lên đồng trụ, sau đó vòng hai tay, hai chân hắn qua đồng trụ rồi dùng dây cáp trói chặt. Báo cáo giới chủ, tội phạm Đường Đậu Đậu đã bị trói chặt, xin hạ lệnh. Quay sang Diêu Hiên, Tạ Giải và Nguyên Ân Đêm Huy khoanh tay, xin chỉ thị. Hành hình. Nghe lời của Tạ Giải và Nguyên Ân Đêm Huy, Diêu Hiên ném ra một tấm bảng gỗ màu đỏ, tuyên bố hành hình bắt đầu. Tuân lệnh. Nhận được mệnh lệnh của Diêu Hiên, Tạ Giải và Nguyên Ân Đêm Huy trong mắt lóe lên vẻ hung ác, mở lỗ hổng phía dưới đồng trụ. Ở đó, đã chuẩn bị sẵn một đống củi khô được rắc chất oxy hóa dễ cháy. Tạ Giải cũng lấy từ trong hồn đạo khí không gian ra một chiếc bật lửa hồn đạo, châm lửa vào đống củi bên trong đồng trụ. Rất nhanh, ngọn lửa bùng cháy dữ dội bên trong đồng trụ, tỏa ra nhiệt độ kinh khủng, khiến đồng trụ nhanh chóng nóng lên. Chưa đầy 10 giây, nhiệt độ của đồng trụ đã đạt đến hơn 100 độ, thiêu đốt làn da Đường Đậu Đậu, khiến hắn cảm thấy đau đớn vô cùng, phát ra tiếng kêu thảm thiết và điên cuồng cầu xin tha mạng. Mặc dù bản thể Đường Đậu Đậu là một thần vương, nhưng phân hồn được dùng để xử tử này lại không hề có tu vi thần vương, giống hệt phàm nhân. Hắn đương nhiên không thể chịu đựng được sự thiêu đốt kinh khủng đến vậy, da thịt bị cháy bỏng, máu tươi không ngừng chảy. Máu tươi tuôn ra, bị nhiệt độ cao làm bốc hơi, phần nào làm giảm bớt cơn đau của Đường Đậu Đậu. Tuy nhiên, hắn vẫn điên cuồng kêu gào thảm thiết, van xin tha mạng. Cơ thể hắn khẽ giãy giụa, cố gắng thoát khỏi đồng trụ, nhưng đều vô ích vì những sợi dây thừng quanh thân đã trói chặt, khiến hắn không thể nhúc nhích. Hắn chỉ còn cách chịu đựng nỗi đau đớn khủng khiếp từ sự thiêu đốt. Dưới nhiệt độ như vậy, da thịt Đường Đậu Đậu nhanh chóng bị đốt thành tro bụi, nứt nẻ, huyết nhục của hắn cũng tan rã nhanh chóng, nội tạng bị nung nóng, sinh cơ tiêu tan mau lẹ. Chưa đầy một phút, Đường Đậu Đậu đã gục đầu, hoàn toàn và triệt để tắt thở. Nhưng hắn không hề được tháo ra, mà tiếp tục bị trói trên đồng trụ, cho đến khi cái thân thể xấu xí đến cực điểm của hắn bị đốt thành một đống than đen, không còn hình người. Lúc này, Tạ Giải và Nguyên Ân Đêm Huy mới tuyên bố với Diêu Hiên rằng việc hành hình đã hoàn tất. Đến đây, phân hồn số 3 của Đường Đậu Đậu chết. Sau khi Đại Diêu Đế Quốc thành lập, Nhật Nguyệt Liên Bang, Tinh La Đế Quốc và Đấu Linh Đế Quốc trước đây đương nhiên đều đi đến hồi kết. Diêu Hiên đương nhiên không phải một quân chủ tàn bạo, bởi vì Hoàng đế Tinh La Đế Quốc Đái Thiên Linh đã chủ động quy thuận, lại thêm công chúa nhỏ Đái Vân Nhi của Tinh La Đế Quốc là một trong những người vợ của Diêu Hiên, nên Tinh La Đế Quốc sau khi giải tán cũng có một kết cục tốt đẹp. Hoàng thất ban đầu của Tinh La Đế Quốc, tức gia tộc Đái, được phong làm công tước, là tước vị cao quý nhất trong giới quý tộc, có thể nói là vô cùng hiển hách. Dù không còn là hoàng đế, họ vẫn được hưởng khối tài sản khổng lồ và quyền hạn rộng lớn. Ngoài ra, Đái Thiên Linh là nhạc phụ của Diêu Hiên, nên Diêu Hiên cũng đặc biệt ban cho ông một thần vị. Dù chỉ là thần vị cấp 3 thấp nhất, nhưng đây vẫn là một thần vị chân chính, ban cho Đái Thiên Linh quyền năng sống trường tồn cùng trời đất, khiến ông vô cùng cảm kích. Có thể nói, khi có được thần vị, Đái Thiên Linh cũng cho rằng việc đồng ý cho Đái Vân Nhi đi theo Diêu Hiên đến Nhật Nguyệt Liên Bang và Học viện Sử Lai Khắc tuyệt đối là quyết định đúng đắn nhất trong cả đời ông. Đương nhiên, vì Tinh La Đế Quốc đã giải tán, các đại thần ban đầu của đế quốc đương nhiên đều mất hết chức quan. Tuy nhiên, họ không hề thất nghiệp, bởi vì trong số họ thực sự có những người một lòng hướng về Đại Diêu Đế Quốc và rất có khả năng cống hiến, nên vẫn được tiếp tục phân công công việc. Sau một đợt kiểm tra kỹ lưỡng đối với tất cả các quan viên cũ của Tinh La Đế Quốc, những quan viên còn mang lòng oán niệm với Đại Diêu Đế Quốc đương nhiên bị tước bỏ mọi chức vị, giáng thành bình dân. Nhưng đối với những quan viên nguyện ý quy thuận Đại Diêu Đế Quốc mà không chút do dự, thì toàn bộ được thu nạp vào Võ Hồn Điện và được trao chức vụ dựa trên chức quan ban đầu và lòng trung thành với Đại Diêu Đế Quốc. Ngoài ra, tại Tinh La Đế Quốc cũng đã tiến hành một đợt thanh tẩy lớn. Trong Tinh La Đế Quốc, vốn có rất nhiều quý tộc cha truyền con nối. Giờ đây, toàn bộ đặc quyền và danh hiệu quý tộc cha truyền con nối đều bị bãi bỏ. Thay vào đó, họ được trao tặng các tước vị khác nhau dựa theo cấp bậc quy định trong Đại Diêu Luật và được hưởng các quyền hạn tương ứng. Đồng thời, dựa theo Đại Diêu Luật, danh hiệu tước vị có thể kế thừa và che chở cho con cháu, nhưng chế độ đãi ngộ và đặc quyền của tước vị thì không được thừa hưởng chút nào. Đối mặt với đợt thanh tẩy này, đương nhiên không ít gia tộc bắt đầu rục rịch, âm mưu toan tính. Nhưng liệu những điều này có thể giấu được Diêu Hiên, người là chủ nhân của thế giới Đấu La Đại Lục không? Không hề gây ra chút sóng gió nào, những âm mưu của các gia tộc này đã bị dập tắt hoàn toàn. Những kẻ cầm đầu bị xử tử, còn những người tham gia khác đều bị trừng phạt nặng, phế bỏ tu vi, biến thành nô lệ. Trải qua đợt chỉnh đốn lớn này, và chứng kiến thủ đoạn sấm sét của Diêu Hiên, tất cả các gia tộc và thế lực ở Tinh La Đế Quốc đều đã có kinh nghiệm, không còn dám hành động liều lĩnh, mà ngoan ngoãn thần phục Đại Diêu Đế Quốc, không dám thể hiện bất cứ sự bất trung nào. Sau đó, Diêu Hiên cũng chỉnh đốn hệ thống giáo dục của Tinh La Đế Quốc. Từ đó về sau, họ đều phải sử dụng tài liệu giảng dạy do Đại Diêu Đế Quốc biên soạn, và nhất thiết phải hát quốc ca của Đại Diêu Đế Quốc mỗi ngày. Điều này cũng giúp họ dễ dàng chấp nhận thân phận công dân của Đại Diêu Đế Quốc. Đến đây, mặc dù Tinh La Đế Quốc vẫn còn lưu lại một chút dấu vết trên thế giới, nhưng toàn bộ Tinh La Đế Quốc cũng sẽ nhanh chóng đi đến hồi kết. Tương lai, chỉ có thể có Đại Diêu Đế Quốc, mà không còn cái gọi là Tinh La Đế Quốc nào nữa. Tinh La Đế Quốc cũng chỉ sẽ xuất hiện trong lịch sử, trở thành cát bụi của lịch sử. Na Nhi, Nguyệt Nhi, Na Nhi, Tiểu Ngôn, Tinh Lan, Ti Đoá, Vân Nhi, hôm nay ta muốn đưa các nàng về cố hương của ta. Sau khi thu phục toàn bộ Đấu La Đại Lục, trở thành chủ nhân của thế giới Đấu La Đại Lục, và đột phá tiến giai thành sáng thế thần, hệ thống siêu thần cũng đã cấp cho Diêu Hiên tọa độ địa tinh, để hắn có thể trở về cố hương. Một ngày nọ, Diêu Hiên cũng đã triệu tập 7 vị mỹ thiếu nữ trong hậu cung và kể cho họ nghe sự thật về việc mình là người xuyên không. Biết được những điều này, không một cô gái nào vì thế mà thay đổi tình cảm với Diêu Hiên. Các nàng yêu hắn, yêu một cách vô điều kiện. Cùng lúc biết tọa độ địa tinh, Diêu Hiên cũng biết tốc độ trôi chảy thời gian giữa địa tinh và Đấu La Đại Lục là 1 năm. Về lý thuyết, dù Diêu Hiên đã ở Đấu La Đại Lục hơn 20 năm, nhưng trên trái đất chỉ mới trôi qua 5-6 năm. Cha mẹ và người thân của hắn đều vẫn khỏe mạnh. Một ngày sau đó, trên trái đất, tại Đại Hạ Quốc. Ở một thành phố nhỏ nào đó, một chiếc xe thể thao Lamborghini phiên bản dài, được chế tác đặc biệt, số lượng giới hạn trên toàn cầu, trị giá hơn 100 triệu USD, đang lao vút trên đường. Đồng thời, phía trước chiếc Lamborghini Veneno đó, 99 chiếc xe Rolls Royce đang mở đường cho nó. Và ở phía trước nhất của đoàn xe sang trọng là 20 chiếc xe cảnh sát, bật còi hụ, đang dẫn đường cho đoàn xe. Một đoàn xe khổng lồ như vậy, khi đi trên đường, gần như làm tắc nghẽn toàn bộ thành phố. Đẹp. Mau đến xem, nhiều xe Rolls Royce thế kia, thật là khí phách. Đúng vậy, đúng vậy. Không biết rốt cuộc là nhân vật lớn nào đến chỗ chúng ta. Ta cũng không rõ. Nhưng chắc chắn là một đại nhân vật có ảnh hưởng lớn trên quốc tế, nếu không, chính quyền cũng không thể sớm tuyên bố lệnh cấm đường. Một đoàn xe xa hoa đến cực điểm như vậy, ngay cả đặt ở kinh đô Đại Hạ Quốc cũng tuyệt đối sẽ gây chấn động, chưa kể đây chỉ là một thành phố nhỏ bình thường. Đúng lúc hôm đó lại là ngày nghỉ, hai bên phố đã chật kín người dân hiếu kỳ đến xem. Mọi người bàn tán xôn xao, trong mắt đều tràn đầy vẻ tò mò, ngưỡng mộ và thích thú. Ước chừng 30 phút sau, đoàn xe khổng lồ này từ từ dừng lại tại một khu dân cư nhìn có vẻ bình thường. Các xe Rolls Royce còn lại bảo vệ hai bên, còn chiếc Lamborghini Veneno thì dừng ở ngoài cổng tiểu khu. Lúc này, từ những chiếc Rolls Royce, từng người phục vụ mặc trang phục nam bộc, nữ bộc bước ra. Họ trải một tấm thảm đỏ trên đoạn đường từ chiếc Lamborghini Veneno đến khu dân cư, sau đó đứng thành hai hàng, cung kính cúi người một góc 45 độ chuẩn mực nhất. Xung quanh những người phục vụ đó, có gần 1.000 hộ vệ áo đen, vũ trang đầy đủ, oai phong lẫm liệt canh gác, duy trì trật tự, cũng khiến những kẻ trộm cắp và phóng viên không dám xông lên, quấy rầy sự hứng thú của vị đại nhân vật bên trong. Mọi thứ đã chuẩn bị ổn thỏa, hai đội trưởng thị vệ liền đến trước chiếc Lamborghini Veneno, rất cung kính mở cửa xe, đồng thời đưa tay phải ra, làm tư thế mời. Chúng ta đến rồi, mọi người xuống xe thôi. Kèm theo một giọng nam trầm ấm và từ tính, từ chiếc Lamborghini Veneno được chế tác đặc biệt, một thanh niên mặc Âu phục chỉnh tề, khuôn mặt vô cùng tuấn tú, toát ra khí chất của bậc bề trên, chậm rãi bước ra. Phía sau hắn, từng cô gái xinh đẹp tuyệt trần, chim sa cá lặn, nghiêng nước nghiêng thành, mặc đủ loại trang phục lộng lẫy, cũng lần lượt bước ra khỏi xe. Trên mặt các nàng đều rạng rỡ vẻ hạnh phúc, tựa như vừa trải qua những khoảnh khắc hạnh phúc, rồi cùng tiến đến bên cạnh chàng trai trẻ, vây quanh hắn ở giữa. Không cần hỏi, chàng trai trẻ giữa nhóm mỹ nữ ấy chính là Diêu Hiên, người đã xa cách địa tinh nhiều năm. Nhìn khung cảnh vừa quen thuộc lại vừa hơi xa lạ trước mắt, Diêu Hiên cùng 7 người vợ bên mình, bước đi trên tấm thảm đỏ đã được trải sẵn, tiến vào khu dân cư. Dựa theo ký ức quen thuộc trong đầu, Diêu Hiên leo lên thang máy, đi tới tầng 6, và dừng lại trước một cánh cửa gỗ lim nhìn đơn sơ, mộc mạc. Dừng lại một lát, Diêu Hiên cuối cùng hít một hơi thật sâu, dịu dàng gọi như mọi khi, mẹ ơi, con về rồi. kèm theo lời nói của Diêu Hiên, trong phòng rất nhanh có phản ứng. Một người phụ nữ trung niên tóc hơi bạc, khuôn mặt có chút tiều tụy, tuổi chừng 50, mở cửa lớn và nhìn thấy Diêu Hiên đang đứng ở đó. Sau một khắc, ánh mắt bà sáng rỡ khó tin, vội vàng dụi mắt mấy lần, cuối cùng có chút do dự hỏi, Hiên Nhi, là con sao? Thật sự là con sao? Mẹ không phải đang nằm mơ chứ? Mẹ đương nhiên không phải đang nằm mơ đâu, mẹ ơi! Nhìn người phụ nữ trước mặt, trong mắt Diêu Hiên lóe lên vẻ hưng phấn. Hắn tiến lên một bước, ôm chặt lấy bà, an ủi khi bà đang vô cùng kích động và phấn khích. Cùng lúc đó, Diêu Hiên tâm niệm khẽ động, một tia thần lực tràn vào cơ thể bà, bảo vệ trái tim và đại não, để bà không vì quá đỗi xúc động mà ngất đi. Ông ơi, mau ra đây, con trai của chúng ta về rồi. Trong đôi mắt ngập tràn niềm vui, thậm chí ẩn hiện giọt lệ, mẹ Diêu Hiên vừa kêu lớn, vừa nắm chặt hai tay Diêu Hiên, chỉ sợ hắn lại biến mất đột ngột như mấy năm trước. Cái gì? Hiên Nhi về rồi ư? Kèm theo một giọng nam đầy khí thế, một người đàn ông trung niên tóc vẫn đen, trông rất tinh thần, mặc áo lót, nhanh chân từ trong phòng bước ra, hai tay run nhẹ, rõ ràng là vô cùng kích động. Vâng, cha ơi, con về rồi. Vừa ôm chặt lấy cha mình, Diêu Hiên vừa xúc động nói. Đúng lúc này, phía sau Diêu Hiên, từng cô gái xinh đẹp tuyệt trần bước đến. Những mỹ nữ chim sa cá lặn, phong thái khác nhau nhưng đều cực kỳ xinh đẹp này, bước vào phòng khách, lập tức làm căn phòng nhỏ vô cùng một mặt bỗng trở nên lộng lẫy tuyệt đẹp. Cha mẹ, đây là các người vợ của con, Cổ Nguyệt Na, Cổ Nguyệt, Na Nhi, Hứa Tiểu Ngôn, Diệp Tinh Lan, Vũ Ti Đoá, Đái Vân Nhi. Lúc này, Diêu Hiên mỉm cười tiến lên, giới thiệu các cô gái với cha mẹ mình. Ba ba, mụ mụ, chúng con chào hai người ạ. Lúc này, các người vợ phía sau Diêu Hiên cũng vô cùng lễ phép, hướng hai vị lão nhân hành lễ. Nhìn thấy nhiều cô gái xinh đẹp đến vậy đều xưng là vợ mình, hai vị lão nhân cũng sững sờ. Đúng lúc này, Diêu Hiên tiến đến phía sau họ, nhẹ nhàng đặt hai tay lên lưng cha mẹ. Từng luồng thần lực và huyết mạch chi lực vô cùng nhu hòa, xuyên qua bàn tay Diêu Hiên, tiến vào cơ thể hai vị lão nhân, đồng thời cải thiện thể chất của họ, loại bỏ mọi tạp chất trong cơ thể. Dưới sự cải tạo của thần lực Diêu Hiên, cơ thể hai vị lão nhân trong nháy mắt trở nên trẻ trung, trực tiếp từ người già 50 tuổi biến thành thanh niên 20 tuổi, hệt như anh chị của Diêu Hiên. Không chỉ vậy, mọi bệnh tật tiềm ẩn trong cơ thể họ cũng hoàn toàn biến mất, trở nên bách bệnh bất xâm, tố chất thân thể cũng tăng lên đáng kể, đau thương bất nhập. Con trai, cái này, chuyện này là sao vậy? Cảm nhận được sự thay đổi của cơ thể, hai vị lão nhân vô cùng tò mò nhìn Diêu Hiên, mở lời hỏi. Đây là một loại năng lực của con. Cha mẹ chắc chắn rất hiếu kỳ, tại sao con lại đột nhiên biến mất, và những năm qua con đã đi đâu? Kỳ thực, ngay từ đầu con cũng cứ ngỡ như một giấc mơ ba ngày. Vào ngày con mất tích, con bị một sức mạnh thần bí hấp thu, và tiến vào một thế giới thần kỳ tên là Đấu La Đại Lục, sau đó thì lúc này, Diêu Hiên mới bắt đầu kể cho cha mẹ nghe câu chuyện xảy ra với mình. Đương nhiên, để cha mẹ không phải lo lắng, những gian khổ và nguy hiểm trong đó đều được Diêu Hiên lượt qua. Nghe xong lời Diêu Hiên, trong lòng hai vị lão nhân đương nhiên cũng khó mà tin được. Tuy nhiên, họ cũng đã chứng kiến đủ loại thần tích mà Diêu Hiên bày ra, và không thể không chấp nhận sự thật này, con trai của họ, Diêu Hiên, đã là chủ nhân của một thế giới lớn, nắm trong tay sinh tử của vô số sinh linh, một ý niệm có thể hủy diệt địa tinh, thậm chí dập tắt mặt trời, là một nhân vật vô cùng cường đại, đáng sợ. Sau một tuần bầu bạn cùng cha mẹ, Diêu Hiên hỏi ý nguyện của hai người. So với việc đến Đấu La Đại Lục, họ muốn ở lại địa tinh hơn. Trước ý nguyện đó, Diêu Hiên không khuyên ngăn nhiều, mà ngoan ngoãn làm theo ý cha mẹ. Hắn để họ ở lại địa tinh, đồng thời lưu lại một đạo thần lực phân thân bên cạnh để bảo vệ. Còn bản thân hắn thì dẫn theo 7 người vợ, một lần nữa quay trở về Đấu La Đại Lục. Trái đất. Đã trở về địa tinh, Diêu Hiên đương nhiên muốn dẫn các người vợ trong hậu cung của mình là Cổ Nguyệt Na, Cổ Nguyệt, Na Nhi, Hứa Tiểu Ngôn, Diệp Tinh Lan, Vũ Ti Đoá, Đái Vân Nhi, cùng nhau dạo chơi thật đã trên trái đất. Trạm đầu tiên của họ là một bãi biển lớn ở thành phố quê hương của Diêu Hiên. Lái chiếc xe Rolls Royce Phantom sang trọng, Diêu Hiên cùng cha mẹ và 7 người vợ hướng thẳng ra bãi biển. Vì muốn đi đến bãi biển, sớm từ một ngày trước, tất cả du khách trên bãi biển đều đã được dọn sạch. Ngay cả những tỷ phú giá trị ngàn tỷ cũng bị đuổi đi không chút thương tiếc. Và rồi, một ngày sau đó, đoàn xe sang trọng dài đến 100 mét, dừng lại bên bãi biển. Dưới sự bảo vệ của vô số xe Rolls Royce và các vệ sĩ, Diêu Hiên, cha mẹ và 7 người vợ của hắn lần lượt bước xuống từ chiếc Rolls Royce Phantom xa hoa ở trung tâm. Đám hộ vệ áo đen, vũ trang tận răng, đã sớm canh gác toàn bộ con đường ven biển, không cho phép bất kỳ người không phận sự hay phóng viên tộc mạch nào, hay đội chó săn nào đến gần, nếu không sẽ bị giết chết mà không cần xét tội. Hàng chục nam bộc, nữ bộc tướng mạo tuấn mỹ, rất cung kính mở đường và che ô cho nhóm 10 người của Diêu Hiên, đưa họ đến khu nghỉ ngơi đã được chuẩn bị sẵn. A, bãi biển thật tuyệt. Cha mẹ, hai người cứ nghỉ ngơi thoải mái ở đây, con sẽ dẫn các người vợ sang bên kia, sẽ không làm người thừa thải đâu. Nhìn cha mẹ trước mặt, Diêu Hiên vừa cười vừa nói. Đương nhiên rồi, nhớ sớm sinh cho chúng ta mấy đứa cháu bụ bẫm nhé. Nghe Diêu Hiên nói, cha Diêu Hiên cười vỗ vỗ vai hắn. Con biết rồi, cha mẹ. Nghe cha thúc giục, Diêu Hiên mỉm cười, rồi dẫn theo bảy người vợ, đi đến một bên khác của bãi biển. Ở đây, Cổ Nguyệt Na, Cổ Nguyệt, Na Nhi, Hứa Tiểu Ngôn, Diệp Tinh Lan, Vũ Ti Đoá, Đái Vân Nhi và các mỹ nữ khác, đều cười híp mắt cởi bỏ xiêm y, để lộ thân hình tuyệt mỹ, hoàn hảo tựa như một tác phẩm nghệ thuật, trước mặt Diêu Hiên. Phu quân đại nhân, chúng thiếp có đẹp không ạ? Nhẹ nhàng nhảy múa trước mặt Diêu Hiên, bảy người vợ gần như đồng thanh đáp. Đẹp, thực sự quá đẹp. Nhìn những cô gái mỗi người một vẻ nhưng đều tuyệt sắc vô cùng trước mắt, trong mắt Diêu Hiên lóe lên ánh mắt yêu thương, hắn từ trên xuống dưới, thưởng thức tuyệt thế gia nhân này. Ngay sau đó, Diêu Hiên cũng tự mình thay áo bơi, cùng bảy người vợ xuống biển, cùng nhau bơi lội trong làn nước xanh biếc. Tiện thể, hắn cũng đã làm một vài chuyện lãng mạn. Lặn biển xong, Diêu Hiên dẫn theo bảy người vợ đã hơi mệt mỏi, quay trở về bờ, đưa cha mẹ mình đến khách sạn, cùng nhau thưởng thức bữa tiệc hải sản xa hoa nhất. Những con tôm hùm, bào ngư, sò biển, cua trị giá hàng chục vạn đồng như không cần tiền, chất đầy bàn, khiến hai vị lão nhân không khỏi ngạc nhiên. Cha mẹ, cứ ăn uống thoải mái đi, đừng quên, con là chủ nhân của một phương thế giới, đối với gia đình chúng ta mà nói, tiền bạc căn bản không phải vấn đề. Nhìn cha mẹ trước mặt, Diêu Hiên mỉm cười nhắc nhở. Đúng vậy, con trai nhà chúng ta có tiền đồ rồi. Nghe Diêu Hiên nói, hai vị lão nhân cũng không hẹn mà cùng gật đầu, lộ ra vẻ vui mừng. Sau bữa trưa, cả nhà đơn giản nghỉ ngơi một chút, thư giãn cơ thể. Diêu Hiên dẫn theo bảy người vợ, đi đến bờ biển tắm nắng thật sảng khoái, đồng thời, cũng được bảy người vợ thay phiên đút cho ăn. Rất nhanh, tối đến. Lúc này, cha mẹ Diêu Hiên cũng ra từ khách sạn siêu sang trọng chuẩn 7 sao, đoàn tụ cùng Diêu Hiên và các con dâu. Cả nhà quay quần bên nhau, cùng ăn bữa tiệc nướng. Ngay sau đó, mọi người vừa ăn tiệc nướng, vừa trổ tài ca hát, với những giọng ca vừa cất lên. Điều này cũng khiến Diêu Hiên nhớ lại cảnh ngày xưa cùng cha mẹ đi hát karaoke, tâm trạng hắn vô cùng tốt. Rất nhanh, đêm khuya sắp đến. Đối với Diêu Hiên mà nói, đây chắc chắn sẽ không phải là một đêm bình yên. Tiến vào tiểu thế giới, một cuộc ân ái nồng nàn một chọi bảy lập tức kéo lên màn mở đầu. Kết quả thì đương nhiên không cần phải nói nhiều. Chỉ có thể nói, đó thực sự là một ngày tươi đẹp và viên mãn biết bao. Lần này, hãy cùng quay lại với tinh đấu Đại Xâm Lâm và tộc hồn thú. Những nhân vật chính lần này là Đế Thiên, Tử Cơ, Bích Cơ và Hùng Quân, bốn hung thú. Là những hung thú số ít trên đấu la đại lục, họ đương nhiên nên trở thành những người quản lý xứng đáng của hồn thú điện. Trong đó, điện chủ hồn thú điện đương nhiên là Cổ Nguyệt Na. Tuy nhiên, Cổ Nguyệt Na tại hồn thú điện cơ bản chỉ mang tính danh nghĩa, không phụ trách xử lý công việc. Người phụ trách quản lý hồn thú điện là phó điện chủ Đế Thiên. Bởi vì thiên kiếp nhằm vào hồn thú đã được loại bỏ, Đế Thiên cũng yên tâm không còn áp chế tu vi, đường hoàng trở thành hồn thú đầu tiên thành thần trong thời đại mới, Hắc Long Thần. Còn Hùng Quân, Tử Cơ, Bích Cơ cùng ba hồn thú biển có tu vi hơn 10 vạn năm, thì lần lượt đảm nhiệm 6 vị trưởng lão tài quyết và phụ trách các công việc của hồn thú điện. Đồng thời, để cảm tạ Hùng Quân và Bích Cơ cùng một vị hồn thú khác đã giúp đỡ mình ở Long Pháo Đài, Diêu Hiên, người luôn ghi nhớ ơn nghĩa, cũng đặc biệt tách ra ba giọt máu tươi, lần lượt tặng cho họ, giúp họ trưởng thành và tu hành với tốc độ cực nhanh. Có thể nói, giờ đây, nguyện vọng của bốn hung thú đều đã đạt được, hồn thú không còn bị con người săn bắt, có thể sống an bình. Đương nhiên, nếu có hồn thú nào dám phá vỡ quy tắc làm hại con người, thì sẽ đến lượt họ ra tay chấp pháp. Đồng thời, nhờ quy tắc mới của thế giới, hồn thú giờ đây khai mở linh trí sớm hơn rất nhiều, với tu vi trăm năm, có thể mở linh tính, hiểu được tiếng người, với tu vi ngàn năm, có thể mở miệng nói tiếng người, với tu vi vạn năm, chúng có thể chọn hóa thân thành người, hoặc tiếp tục tu hành dưới hình dạng hồn thú. Nếu chọn cái trước, hồn thú sẽ hoàn toàn từ bỏ thân thú, bắt đầu lại từ con số 0, và có được thân phận con người. Tuy nhiên, đổi lại, toàn bộ tu vi sẽ chuyển hóa thành tiên thiên hồn lực, đồng thời tuổi thọ cũng bị rút ngắn rất nhiều. Còn nếu chọn cái sau, nhất định phải giữ nguyên thân thú, và từ từ tu luyện, cho đến khi tu hành đạt đến 10 vạn năm, mới có thể có tư cách hóa thành người, rồi tiếp tục tu hành cho đến khi trải qua 9 lần thiên kiếp và thành thần ở tuổi trăm vạn năm. Đối với những hồn thú hóa người, hồn thú điện sẽ tiến hành giáo hóa, giúp chúng rút bỏ thú tính, đồng thời nắm vững quy tắc của thế giới loài người và pháp tắc làm người, ngăn ngừa chúng làm điều sằng bậy. Cho đến khi chúng thông qua khảo hạch, chúng có thể chính thức bước vào xã hội loài người, cùng chung sống với người thường. Còn những hồn thú vạn năm tiếp tục chọn giữ thân thú, chúng sẽ tiếp tục sống trong các khu rừng hồn thú lớn, dưới sự quản lý của hồn thú điện. Đồng thời, chúng có thể đảm nhiệm chức vụ chấp sự, giúp hồn thú điện quản lý vạn thú, duy trì trật tự và ngăn chặn những hồn thú chưa khai hóa vô tình xâm nhập xã hội loài người. Nếu tu vi đạt đến 10 vạn năm, hồn thú 10 vạn năm có thể được coi là trưởng lão trong hồn thú điện, địa vị càng thêm cao quý. Đồng thời, vì có thể hóa hình thành người, chúng cũng có thể bước vào xã hội loài người, miễn là tuân thủ các quy định. Đương nhiên, vì việc tu luyện từ hồn thú vạn năm đến hồn thú 10 vạn năm cần quá nhiều thời gian, nhiều hồn thú không muốn chờ đợi lâu, tình nguyện hóa thành hình người ngay khi đạt vạn năm tu vi, từ bỏ thân phận hồn thú để gia nhập xã hội loài người. Điều này cũng giúp ngăn chặn tộc hồn thú vì sự trường sinh mà áp chế nhân tộc, đồng thời duy trì sự cộng sinh hòa bình giữa hai bên. Hồn thú điện cũng sẽ chịu trách nhiệm giao dịch giữa tộc hồn thú và tộc nhân loại. Trong tinh đấu đại xâm lâm có rất nhiều bảo vật mà nhân loại cần, và những hồn thú ngàn năm và vạn năm đã khai mở linh trí cũng rất sẵn lòng sử dụng một số hồn đạo khí do con người chế tạo và thưởng thức những món ăn ngon được chế biến sẵn. Vì vậy, nhân loại và hồn thú có thể tiến hành giao dịch thông qua hồn thú điện. Ở đây, hồn thú điện và võ hồn điện còn đặc biệt liên hợp nghiên cứu ra một loại mạng ảo. Chỉ cần là hồn thú ngàn năm trở lên, đều có thể đăng nhập mạng ảo, tạm thời có được thân người ảo và tiến hành giao dịch với con người trong đó, dùng tài nguyên mình có để đổi lấy vật tư cần thiết của nhân loại. Còn lại, ví dụ như việc tổ chức đại hội hồn thú trăm năm trên ngàn năm trên vạn năm toàn đại lục và trao thưởng, săn lùng những hồn thú tà ác, cùng với việc có tổ chức khai thác rừng rậm để trồng trọt một số nông sản mà con người cần để giao dịch, đều là những công việc của hồn thú điện. Và nhờ sự tồn tại của hồn thú điện, cả hồn thú lục địa lẫn hồn thú biển đều có trật tự, có nền văn minh bước đầu và có được hòa bình thực sự với nhân loại. Kết thúc truyện. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bộ truyện. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.